Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mươi trên kênh Tiểu Tử. Chương 2401 Thành Tiên Kiếp. Thứ 2401 chương. Không tiếp tục trì hoãn, Vương Đằng hóa thành một đạo ánh chớp, lập tức tiến vào tiên triều hạch tâm bí địa bên trong, từng đạo tiên đạo khí thế phun trào, Vương Đằng thận trọng tới gần, trảm vật cảnh thần thức toàn diện mở ra, cảnh giác tiên triều hạch tâm bí địa bên trong những lão quái vật kia, hóa thạch sống nhóm, bây giờ, tiên triều những hóa thạch sống kia, đã sớm bị Cổ Khê chứng đạo chân tiên động tĩnh kinh động đến, mặc dù không có hiện thân, nhưng đều đang yên lặng chú ý. Nếu là Cổ Khê chứng đạo chân tiên thành công, bọn hắn tiên triều thực lực liền lại muốn lên thăng một bậc thang. Ngoại giới, toàn bộ tiên triều đều đang sôi trào, không cách nào tưởng tượng, đem tiên triều náo ra lớn như vậy động tĩnh, treo đến tiên triều vô số người đuổi giết, lại là một cái gà rừng, bắt được nó. Ta muốn đem nó xuống vạc dầu. Vô số tiên triều người kêu lên, toàn lực truy kích hói đầu hạt, Lý Hồng Dục càng là một ngựa đi đầu, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Đường đường một đời tiên chủ, cư nhiên bị một cái gà rừng lại nhiều lần từ dưới mí mắt hắn đánh cắp đồ vật, đầu tiên là bảo khố, bây giờ lại là hắn bí mật lớn nhất bảo vật Chu Thiên Nhi, thực sự không thể tha thứ, hắn lạnh rên một tiếng, khí tức đáng sợ nở rộ, uy áp cường đại, thậm chí vượt qua thần đế đỉnh phong cấp độ này, sánh ngang hư tiên, má ơi, gia hỏa này như thế nào khó chơi như vậy, tiểu kiếm, đến lượt ngươi ra tay rồi, nhanh cho hạt gia ta ngăn lại hắn, chờ hạt gia chạy thoát. Hạt đại gia sang năm sẽ vì ngươi đốt thêm điểm giấy. Cảm nhận được sau lưng hết sức áp bách, hói đầu hạt hú lên quái dị, bỗng dưng ném ra một cái bao tải, cái kia trong bao bố, chứa kiếm gãy, đến nỗi Thiên Xu Thánh Tử, bị hói đầu hạt tạm thời dời đi. Cái này Thiên Xu Thánh Tử mặc dù yếu đi một chút, nhưng mà rất tinh mắt, chính là thứ nhất tới chủ động đuổi theo nó người, mặc dù nó có chút ghét bỏ, nhưng mà cũng không muốn đem đối phương vứt bỏ ở đây, đến nỗi kiếm gãy, ân. Hàng này trước đây còn nghĩ muốn tìm hắn báo thù, mặc dù bây giờ trung thực xuống, nhưng mà trong lòng lại là vẫn tại âm thầm đánh tính toán. Muốn quân tử báo thù 10 năm không muộn, nó đương nhiên sẽ không cho nó cơ hội này, bây giờ vừa vặn để. Làm hắn đoạn hậu, oanh. Hói đầu hạt ném ra bao tải pháp bảo lập tức ở giữa không trung nổ tung, bị Lý Hồng Dục một chưởng đánh trúng nát bấy, kiếm gãy lập tức kêu rên kêu đau một tiếng, từ trong bay ra, đáng chết trụi lông, ngươi làm cái gì? Kiếm gãy hét giận dữ một tiếng, mới vừa từ trong bao tải pháp bảo đi ra ngoài nó, còn không có biết rõ ràng tình huống trước mắt, sau một khắc, nó liền chú ý tới trước mặt cái kia rậm rạp chằng chịt tiên triều cường giả, như mưa cuồng đồng dạng bắn nhanh mà đến, còn có trước mặt đạo thân ảnh kia, đằng đằng sát khí, uy thế kinh người, hơn nửa lần nữa đưa tay, hướng nó một chưởng trấn sát xuống, kiếm gãy lúc này cả kinh biến sắc, lập tức phản ứng lại đến cùng xảy ra chuyện gì, lập tức chửi ầm lên, đồ chó hoang hạt diêm. Ta liền biết ngươi tìm ta chắc chắn không có chuyện tốt, ngươi quả nhiên là muốn hố ta, kiếm gia cùng ngươi không đội trời chung. Kiếm gãy thét dài một tiếng, quay đầu liền trốn, đồng thời hướng về phía Lý Hồng Dục nói, vị đạo huynh này, đừng đuổi ta cùng tên kia không phải cùng một bọn, ta cùng nó cũng có thù, không đội trời chung. Oanh! Nhưng mà, Lý Hồng Dục thần sắc âm trầm, chưởng ấn trấn áp phía dưới, hư không không ngừng phá diệt, sụp đổ. Uy thế kinh khủng không thôi, ngươi đại gia hạt diêm. Kiếm gãy khuôn mặt đều tái rồi, muốn hố ta, ngươi cũng đừng hòng đào thoát. Kiếm gãy nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về hói đầu hạt đào tẩu con đường truy kích mà đi. Tiên triều hạch tâm bí địa chỗ sâu, Vương Đằng cẩn thận từng ly từng tí rốt cuộc đã tới bên ngoài bí cảnh nơi Cổ Khê đang ở. Ngẩng đầu nhìn bí cảnh bầu trời tiên đạo dị tượng, lập tức ánh mắt rơi xuống trước mặt bí cảnh cửa vào. Đạo thứ hai tiên khí vậy mà đều sắp ngưng kết thành công sao, liền để ta tới cho ngươi phóng cái pháo hoa pháo, chúc mừng một chút đi. Vương Đằng thì thào, sau đó, hắn phất ống tay áo một cái, hơn 50 vạn thanh thần kiếm, lập tức giống như lũ ống đồng dạng, đổ xuống mà ra, xông vào cái kia, đi thôi, nở rộ một hồi thịnh đại pháo hoa a. Vương Đằng ánh mắt sáng quắc, gương mặt chờ mong, hơn 50 vạn thanh thần kiếm, liên tục không ngừng rót vào bên trong bí cảnh nơi Cổ Khê đang ở, trong nháy mắt, bên trong bí cảnh nơi Cổ Khê đang ở, khí thế trở nên hỗn loạn, nhiều một cổ đáng sợ sắc bén kiếm khí du đảng tứ phương, đồng thời, cái kia bên trong bí cảnh, phong vân biến hóa, nhanh chóng ngưng tụ lại từng mảnh kiếp vân, kiếp nạn khí tức lan tràn, cùng tiên đạo dị tượng khí tức xen lẫn, từ bên ngoài nhìn, còn tưởng rằng là Cổ Khê chứng đạo chân tiên, đưa tới thành tiên đại kiếp, mà ở đó Cổ Khê chứng đạo bên trong bí cảnh, Cổ Khê đang tại toàn tâm toàn ý ngưng kết tiên đạo, chứng thực tiên đạo, mặc dù cảm nhận được trong bí cảnh dị trạng, phát giác vô số thần kiếm tiến vào, thế nhưng là căn bản không cách nào phân thân, giống như trước đây của ma lão tổ đồng dạng, phần phật. Hơn 50 vạn thanh thần kiếm, đồng thời độ kiếp, dẫn phát thiên kiếp, đây không thể nghi ngờ là phi thường khủng bố, chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, Cổ Khê chỗ toàn bộ bí cảnh, liền đều tối sầm xuống, vô số kiếp vân, ngưng tụ đi ra, hơn nửa tầng tầng lớp lớp, ngưng kết lại với nhau, dẫn phát đáng sợ thiên tượng, cái kia đáng sợ kiếp nạn khí tức, kiềm chế vô cùng, để cho người ta hô hấp, đều cảm giác khó khăn, đại kiếp còn không có hạ xuống, chỉ là cổ khí tức này, liền cho người tinh thần kiềm chế, thậm chí nhiễu loạn toàn bộ bí cảnh thiên địa trật tự, nhiễu loạn Cổ Khê quanh thân vòng quanh tiên đạo trật tự tỏa liên, cái kia đạo thứ hai đang bị ngưng luyện tiên khí, đều ở đây một khắc trở nên không ổn định, Cổ Khê nguyên bản bình tĩnh khuôn mặt, dần dần trở nên không còn bình tĩnh nữa, trắng muốt cái trán, từ từ nổi lên một cái xuyên chữ, hơn nữa có mồ hôi mịn, hiện lên, người tu luyện, bế quan thời điểm, kiên kỵ nhất chính là lọt vào quấy rầy. Huống chi đối phương vẫn là tại chứng đạo chân tiên, thành tựu tiên đạo chính quả thời điểm then chốt, vừa dày vừa nặng kiếp nạn khí tức, còn có cái kia kinh khủng kiếm khí kiếm áp, khiến cho toàn bộ bí cảnh đều tựa như trở nên yếu ớt, đạo thứ hai tiên khí ngưng luyện, cũng vào lúc này trở nên càng gian khổ, nàng hết sức ổn định tâm cảnh của mình, hai tay không ngừng vung vẩy, không ngừng hấp thu, ngưng luyện cái kia từng đạo tiên đạo trật tự, mà ngoại giới, tọa lạc ở riêng phần mình trong bí cảnh tiên triều lão ngoan đồng, hóa thạch sống, cùng với tiên triều những thứ khác vô số cường giả, cảm nhận được bên trong bí cảnh nơi Cổ Khê đang ở, tản mát ra đáng sợ kiếp nạn khí tức, cùng với cái kia cơ hồ chiếu rọi đến bí cảnh bên ngoài, cự. Đại thiên khung bên trên chính là vô biên kiếp vân, đều không khỏi con ngươi co rụt lại, lập tức nhao nhao lộ ra cảm thán, không hổ là cổ tiên đại năng chuyển thế A, chưa tu thành chân tiên chính quả, vậy mà cũng đã dẫn phát đáng sợ như vậy kiếp nạn khí tức. Đúng vậy A, đáng sợ như vậy kiếp nạn khí tức, kèm theo hắn chứng đạo lúc hiện lên, cái này tất nhiên là thành tiên kiếp, thật là đáng sợ, đây vẫn chỉ là vừa mới ngưng tụ ra đạo thứ nhất tiên khí mà thôi, đạo thứ hai tiên khí chưa hoàn toàn ngưng luyện ra tới, liền dẫn phát nồng hậu dày đặc như thế, đáng sợ như vậy thành tiên kiếp, thật không dám tưởng tượng, đợi nàng triệt để thành tựu chân tiên chính quả, nên bực nào cường đại, dạng này tiềm lực, ngay cả tiên đạo đều không dung, chứng đạo sơ kỳ đều hạ xuống dạng này thiên phạt. Đặt ở tiên cổ thời đại, đó cũng là kinh. Tài tuyệt diễm hạng người, thành đạo liền vô địch A. Mấy cái lão ngoan đồng, hóa thạch sống thở sâu, đầy cõi lòng cảm thán nói, bí cảnh vào trong miệng nơi Cổ Khê đang ở. Chương 2402 thần kiếm độ kiếp, thứ 2402 chương. Đúng vậy A, chứng đạo sơ kỳ liền dẫn phát ra đáng sợ như vậy thiên phạt, như thế nồng nặc kiếp nạn khí tức, một khi chứng đạo thành công. Vậy liền có thể nói vô địch A, cổ tiên chuyển thế, quả nhiên không giả, thực sự là gọi người chờ mong. Mấy cái lão ngoan đồng, hóa thạch sống nhau nhau bùi ngùi mãi thôi, cường đại như vậy thiên phạt, có lẽ cũng chỉ có cổ tiên chuyển thế, mới có thể dẫn phát A, mà tại mấy người cảm khái thời điểm, trong bí cảnh nơi Cổ Khê đang ở, cái kia kiếp nạn khí tức càng thêm cường thịnh cùng nồng đậm, vô biên kiếp vân, đã chen đầy toàn bộ bí cảnh, khiến cho toàn bộ bí cảnh một mảnh lờ mờ. Trầm muộn cảm giác đè nén, để cho người ta hô hấp đều không thể thoải mái, Cổ Khê trắng muốt cái trán càng trắng nõn, sắc mặt cũng dần dần trắng bệch, ngưng luyện tiên đạo khí tức, đã không cách nào như lúc trước thông dong như vậy nhẹ nhàng, lộ ra cực kỳ dày vò, nhưng nàng cũng không dám dừng lại, chỉ có thể nhắm mắt, gắng gượng tiếp tục ngưng luyện cái kia đạo thứ hai tiên khí, bởi vì cái kia đạo thứ hai tiên khí, đã đến thời điểm then chốt, đến đây đi, hơn 50 vạn thanh thần kiếm độ kiếp, khắp chốn mừng vui. Có thể hay không đem tiên triều nổ xuyên, liền để chúng ta rửa mắt mà đợi a. Vương Đằng phi lui, rời xa bí cảnh, đứng xa xa nhìn bí cảnh cửa vào, trong lòng yên lặng tính toán thời gian, kiếp vân càng nồng hậu dày đặc, thậm chí tiên đạo dị tượng đều bị che lại, ầm ầm. Cuối cùng, từng đạo tiếng vang trầm nặng, giống như mùa hè mưa rào đồng dạng, đột nhiên xuất hiện, đạo thiên kiếp thứ nhất, chính là hạ xuống mấy chục vạn đạo lôi đình, phô thiên cái địa lôi đình. Trong nháy mắt liền đem Cổ Khê chỗ toàn bộ bí cảnh, thôn phệ bao phủ, đem cái kia toàn bộ bí cảnh, đều hóa thành lôi hải, từng đạo thô to sấm sét nở rộ, xẹt qua chân trời, giống như nộ long vọt xuống, khí thế rộng rãi, bọn chúng ngưng kết, đang vào một chỗ, khiến cho uy lực tăng vọt, lực lượng đáng sợ, đánh xuyên hư không, có hủy diệt hết thảy tư thế, ở đó mấy chục vạn đạo lôi đình cùng nhau lóe lên nháy mắt, toàn bộ mờ tối bí cảnh, đều sáng ngời lên, để cho cái kia bí cảnh trở nên rực rỡ lóa mắt, giống như một cái to lớn thủy tinh cầu, phủ xuống, thành tiên kiếp phủ xuống. Bên ngoài mấy cái khác trong bí cảnh, tiên triều những lão già động dung, chuyện gì xảy ra, cái này thành tiên kiếp, có phải hay không buông xuống quá nhanh, không phải hẳn là tại thời khắc sống còn, mới buông xuống sao, sơ kỳ hẳn là chỉ là uẩn nhưỡng bên trong, hậu kỳ chính là đột phá thành tiên đại quan thời điểm, mới có thể hoàn toàn buông xuống, bây giờ nàng mới tại ngưng luyện thứ. Hai đạo tiên khí mà thôi, đạo thứ hai tiên khí đều chưa hoàn toàn ngưng luyện ra tới, thành tiên kiếp làm sao lại phủ xuống. Hơn nữa ngay từ đầu vậy mà liền khủng bố như vậy. Những lão quái vật kia cùng hóa thạch sống môn nhao nhao kinh nghi, cảm giác có chút không thích hợp, có lẽ là cổ tiên chuyển thế duyên cớ a, cổ tiên chuyển thế, lại lần nữa thành tiên, quá mức kinh diễm, cho nên thành tiên kiếp cũng có chỗ khác biệt. Một cái lão ngoan đồng phỏng đoán đạo, những người còn lại nghe, cũng đều tin chấp nhận gật đầu một cái, chúng ta muốn xuất thủ tương trợ sao? Một người do dự, nhìn xem cái kia sáng chói bí cảnh thế giới, ánh mắt bên trong ẩn ẩn có chút vẻ kiên dè, không được, thiên kiếp cùng nhân kiếp khác biệt, không cách nào can thiệp, nếu không sẽ rước họa vào thân, đến lúc đó, chúng ta cũng sẽ đi theo nàng không khác biệt độ kiếp, hơn nữa có thể sẽ dẫn phát mãnh liệt hơn thiên kiếp, chỉ có thể biến khéo thành vụng. Yên tâm đi, Cổ Khê triển hiện ra đủ loại thần dị cùng cường đại thiên phú, đã đủ để chứng minh hắn chính là cổ tiên đại năng chuyển thế, nàng thủ đoạn không yếu tiểu, loại trình độ này thiên kiếp, còn uy hiếp không được nàng. Một cái bạch mi lão quái bình tĩnh nói, những người còn lại nghe vậy cũng đều gật đầu một cái, lúc đó vô biên thiên kiếp hạ xuống, Cổ Khê sắc mặt triệt để biến hóa, nhưng nàng vẫn không có dám ngừng ngưng luyện tiên đạo khí tức, như thế chẳng những sẽ trở thành tiên thất bại, còn có thể gặp phản vệ. Nàng mặc dù đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, lòng mang tiên đạo ảo diệu, thành tiên so với người khác dễ dàng hơn rất nhiều, nhưng mà cũng không thể tùy ý làm bậy, tùy tâm sở dục chứng đạo chân tiên, vẫn là cần một cơ hội. Bây giờ, nàng bế quan nhiều năm như vậy, chuyên tâm tu luyện tiên pháp, tăng cao tu vi đồng thời, cũng cuối cùng tìm được cái này thời cơ, đã dẫn phát tiên đạo dị tượng, thuận theo tự nhiên chứng đạo tiên đạo, đương nhiên không thể dễ dàng gián đoạn, trên người nàng mặc váy mỏng cổ động, phóng ra hừng hực thần quang, đồng thời, thể nội tiên pháp tự động vận chuyển, kích phát ra từng đạo tiên đạo phù văn, lưu chuyển thủ hộ quanh thân, chống cự thiên lôi, ầm ầm. Thiên lôi cuồn cuộn, cương liệt khí tức tràn ngập toàn bộ bí cảnh, cường đại thiên lôi nhấp nhô, bổ vào Cổ Khê trên thân pháp y lưu chuyển ra thanh huy, cùng với thể nội tiên pháp tự động vận chuyển ở giữa kích thích ra phù văn tiên quang bên trên, cái kia pháp váy rõ ràng không phải vật tầm thường, năng lực phòng ngự kinh người. Cuồn cuộn thiên lôi đánh vào cái kia pháp trên váy, cái kia pháp váy quả thực là không chút nào hỏng, bắn ra quang thuẫn, đem mấy đạo đánh rơi ở tại trên người thiên lôi nhẹ nhõm đón lấy, cái kia tiên pháp bắn ra tiên quang phù văn, cũng đồng dạng vô cùng cường đại, đem cái kia lôi đình ma diệt. Những hình ảnh này bị trực tiếp chiếu rọi ở ngoại giới, thấy cảnh này, tiên triều lão quái vật cùng hóa thạch sống nhóm nhau nhau yên lòng, tiên pháp tự động hộ thể, quả nhiên hảo thủ đoạn a. Một lão quái vật sợ hãi than nói, ngoại giới, Vương Đằng nhíu mày, nhìn xem giữa không trung chiếu rọi đi ra ngoài hình ảnh, ánh mắt lấp lóe nói, cái này đều có thể ngăn trở, vừa rồi trong cơ thể kích thích ra tia sáng là cái gì, pháp bảo, vẫn là tiên thuật. Bất quá, đây bất quá là thứ nhất trọng thiên kiếp mà thôi, phía sau này thiên kiếp, nhất trọng mạnh hơn nhất trọng, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể ngăn cản mấy lần. Vương Đằng cười lạnh một tiếng, hắn tuyệt không lo lắng Cổ Khê có thể chịu đựng lấy cái này 50 mấy vạn thanh thần kiếm đồng thời đưa tới thiên kiếp cho tới bây giờ cũng là nhất trọng mạnh hơn nhất trọng, hơn 50 vạn thanh thần kiếm, đồng thời đưa tới thiên kiếp, ngưng kết cùng một chỗ, tuyệt đối là kinh khủng tuyệt luân, đến đằng sau, đừng nói là Cổ Khê bây giờ đang bận ngưng luyện tiên khí, không rảnh phân thân hắn chú ý, liền xem như Cổ Khê bây giờ không có chứng đạo, đỉnh phong tư thái, đều chưa hẳn có thể chịu được. Thậm chí liền xem như tiên triều lão quái vật nhúng tay, trừ phi là tiên đạo cấp độ tồn tại, bằng không thì cũng đừng nghĩ chống lại, giống như thuốc nổ, từng chút một thuốc nổ, chế tác thành pháo, không có lực sát thương gì, nhưng mà nhiều hơn một chút, chế tác thành pháo đốt, cái kia uy lực liền lớn, Nếu là nhiều hơn nữa thêm một chút, chế tác thành bom, uy lực gấp trăm lần tăng trưởng, cho nên, một thanh kiếm thần độ kiếp, đưa tới thiên kiếp, đối với tầng thứ này mà nói không tính là gì uy hiếp, nhưng hơn 50 vạn thanh thần kiếm đồng thời độ kiếp, đưa tới thiên kiếp, đủ để bẻ gãy nghiền nát, rất nhanh, lượt thiên kiếp thứ hai buông xuống, kiếp nạn khí tức càng thêm dày hơn nặng, răng rắc. Cửu thiên chi thượng, mây đen bên trong, vô tận điện xà bôn tẩu, cuối cùng bỗng nhiên ở giữa từ tầng mây bên trong chui ra, xé rách hư không, đáp xuống, lần này, bộc phát thiên lôi số lượng, từng gấp 10 tăng trưởng, nguyên bản mấy chục vạn đạo thiên lôi, bây giờ biến thành mấy trăm vạn đạo thiên lôi, hừng hực lượt thiên kiếp thứ hai, đem cổ khê chỗ toàn bộ bí cảnh đều đánh sập, bí cảnh trong thế giới nơi cổ khê đang ở. Chương 2403.000 vạn lôi kiếp. Thứ 2403 chương. Ầm ầm. Mấy trăm vạn đạo thiên lôi đánh xuống, cái kia đáng sợ uy thế, lúc này đem cổ khê chỗ toàn bộ bí cảnh đều chấn động đến mức sụp đổ. Không chỉ như thế, cái kia đáng sợ thiên uy, trùng trùng điệp điệp, vô biên lôi đình, như diệt thế lôi kiếp, giống như tận thế đồng dạng, hủy thiên diệt địa, tràn diện thực sự quá rung động, toàn bộ bí cảnh đều bị vô số lôi điện bao phủ, tại trong đó vô biên lôi bộc, một ngụm thanh thần kiếm vù vù, kiếm khí bắn nhanh, lưu quang bốn phía, hơn 50 vạn thanh thần kiếm, trong mơ hồ đều có chút không chịu nổi bực này đáng sợ lôi kiếp, ở đó bí cảnh nổ tung trong nháy mắt, hơn 50 vạn thanh thần kiếm, đều tại chấn động, để cho Vương Đằng không khỏi trong lòng căng thẳng, cùng 50 vạn thanh thần kiếm, hắn còn có đại dụng, nhưng muôn ngàn lần không thể hủy diệt tại trận này trong lôi kiếp, mà giờ khắc này, hắn nhưng cũng không thể nhúng tay, sóng lớn đãi cát, thiên truy bách luyện đi ra ngoài thần kiếm, mới là tối cường thần kiếm, cái này hơn 50 vạn thanh thần kiếm, nếu là có thể đính trụ trận này kinh khủng lôi kiếp, thuận lợi chịu đựng được trận này lôi kiếp tẩy lễ, tiềm lực, phẩm chất, đều nhất định phải tăng lên rất nhiều một bậc thang, nói không chừng có thể tấn thăng đến chân khí phẩm chất, thần kiếm bản thân đều còn có chút không thể chịu đựng, có thể tưởng tượng cái này 50 vạn thanh thần kiếm đưa tới thiên kiếp ngưng kết cùng một chỗ sau, rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, ở đó trong lôi kiếp, cổ khê thân ảnh đã bị cái kia vô biên lôi bột triệt để che mất, trên người nàng, món kia tiên váy phát ra tia sáng kịch liệt rung rẩy, thể nội tiên pháp kích thích ra thủ hộ thần quang, cũng biến thành sáng tối chập chờn, từng đạo lôi đình tưới nước ở trên người nàng, nếu như không phải nàng bản thân có tiên pháp tự động hộ thể, có tiên váy che chở, ngạnh sinh sinh tiếp nhận dạng này lôi đình, kết quả không cách nào tưởng tượng, vô số đạo lôi đình ngưng kết cùng một chỗ, đánh rơi tại cổ khê trên thân, cùng cổ khê trên thân kích thích ra thủ hộ thần quang giằng co, cuối cùng cái kia lôi đình tiêu tan, nhưng mà đệ tam trọng lôi kiếp, lại là lập tức buông xuống, căn bản vốn không cho cổ khê thời gian thở dốc, cái kia mấy trăm vạn đạo lôi đình, số lượng lần nữa bạo tăng, đã biến thành mấy ngàn vạn đạo, mấy ngàn vạn đạo lôi đình cùng nhau từ cái này vừa dày vừa nặng trong lôi vân xông ra, mỗi một đạo lôi đình đều thô to không thôi, ngưng kết xuống, ầm ầm. Thiên băng địa liệt, nhật nguyệt đều bị chấn động đến mức như muốn rơi xuống, quần tinh đều đang rung rẩy, toàn bộ tiên triều đều bị chấn động, hạch tâm bí địa chỗ sâu vô số cung khuyết cung điện, cùng nhau lắc lư, theo cái kia mấy ngàn vạn đạo lôi đình đồng thời hạ xuống xong, ầm vang sụp đổ, cái kia đáng sợ âm thanh, kinh khủng thiên uy, để cho vô số nhân trái tim hung hăng co rút, liền tiên triều hạch tâm bí địa bên ngoài vô số tiên triều tu sĩ, bao quát truy kích hói đầu hạt cùng kiếm gãy Lý Hồng Dục bọn người, đều cảm nhận được sau lưng hạch tâm bí địa chỗ sâu truyền đến kinh khủng động tĩnh kia, theo cổ khê chỗ bí cảnh triệt để nổ tung thời điểm, liền triệt để không che giấu được, ngoái nhìn nhìn lại, Lý Hồng Dục trong nháy mắt không khỏi con ngươi co rụt lại, mấy ngàn vạn đạo lôi đình đập vào tầm mắt, đây là dạng gì hình ảnh, trái tim của hắn đều không khỏi hung hăng hút, có một loại tiên triều sở tại chi địa, đều muốn bị cái kia đáng sợ lôi đình đánh xuyên cảm giác, đây là thành tiên kiếp sao, không, không đúng. Những thứ kia là thần kiếm. Lý Hồng Dục ngưng mắt mà xem, vốn cho rằng là cổ khê đưa tới thành tiên kiếp, nhưng lập tức liền phát hiện không đúng, tại cổ khê bí cảnh sau khi nổ tung, cái kia hơn 50 vạn thanh thần kiếm, cũng theo đó bạo lộ ra, ở giữa không trung, cùng cổ khê một dạng tại kinh lịch lôi kiếp. Hủy hoại, Lý Hồng Dục lập tức con ngươi co rụt lại, tê cả da đầu, hiểu được là chuyện gì xảy ra, là bọn chúng đang độ kiếp. Đáng chết! Ở đây tại sao có thể có hơn 50 vạn thanh thần kiếm, đồng thời độ kiếp, là ai, lại có lớn như vậy thủ bút, lá gan lớn như thế, dám như thế tính toán ta tiên triều. Lý Hồng Dục giận dữ, ánh mắt của hắn chuyển động, hừng hực ánh mắt chú ý tới tại cổ khê độ kiếp lôi kiếp bên ngoài, một đạo lén lén lúc lúc thân ảnh, ánh mắt lập tức trở nên vô cùng hừng hực, là hắn. Hắn tức giận không thôi, đạo thân ảnh kia, rõ ràng là Vương Đằng, ha ha ha ha, lão cẩu, tiếp tục đuổi nhà ngươi hạt gia gia a, liền tiểu kiếm tên kia ngươi cũng bắt không được, đồ vô dụng, cũng nghĩ bắt lại ngươi hạt đại gia cho ngươi xoay cái bờ mông, mời ngươi ăn cái rắm. Ngay tại Lý Hồng Dục bị sau lưng động tĩnh hấp dẫn lực chú ý, ngừng truy kích thời điểm, đã bỏ chạy đến phương xa hói đầu hạt, bỗng nhiên lại nổi lên, hướng về phía Lý Hồng Dục khiêu khích đến, điên cuồng kích động Lý Hồng Dục. Lý Hồng Dục nhất thời sắc mặt âm trầm như nước, trong ánh mắt sát ý tăng vọt, tiên chủ. Hậu phương vô số tiên triều cường giả đuổi theo, tiếp tục đuổi, vô luận như thế nào đều phải cho bản tọa bắt lấy hắn. Lý Hồng Dục trầm giọng quát lên, sau đó thân hình hắn nhoáng một cái, tiếp tục truy kích hói đầu hạt cùng kiếm gãy, đến nỗi hậu phương, hắn thấy, tại cái này thần châu, mặc cho Vương Đằng bây giờ như thế nào nhảy nhót, cũng không khả năng chân chính tổn hại đến tiên triều. Ở đó hạch tâm bí địa chỗ sâu, còn có rất nhiều tiên triều hóa thạch sống, lão quái vật đâu. Lúc này, những cái kia tiên triều lão quái vật cùng hóa thạch sống môn, cũng đều tại cổ khê chỗ bí cảnh triệt để sụp đổ nổ tung sau đó, rõ ràng nhìn chăm chú đến nơi này tràn đáng sợ lôi kiếp bản chất, chú ý tới cái kia mấy chục vạn thanh thần kiếm. Khi nhìn đến cái kia mấy chục vạn thanh thần kiếm thời điểm, tiên triều lão quái vật cùng hóa thạch sống nhóm, lập tức nhao nhao con ngươi co rụt lại, cuối cùng tỉnh ngộ lại. Chuyện gì xảy ra, ở đây tại sao có thể có nhiều như vậy không có trải qua lôi kiếp thần kiếm, là ai, vậy mà thừa dịp cổ khê chứng đạo, phóng xuất ra hơn 51 vạn thanh thần kiếm độ kiếp. Đáng chết. Những lão quái vật kia cùng hóa thạch sống nhóm tỉnh ngộ lại sau đó, lập tức nhao nhao nổi giận, bọn hắn chú ý tới cổ khê thời khắc này tình huống gấp vô cùng cấp bách, vốn là còn tưởng rằng cổ khê đưa tới thành tiên kiếp, không nghĩ tới tình huống thật lại là như vậy. Nhất thiết phải ngăn cản trận này lôi kiếp, không thể để nó quấy nhiễu cổ khê chứng đạo chân tiên chi vị. Một cái bạch mi lão quái quát, nhưng mà hắn tiếng nói vừa ra, cái kia mấy ngàn vạn đạo lôi đình đã triệt để rơi xuống, hơn 50 vạn thanh thần kiếm, tại chỗ liền có mấy ngàn thanh thần kiếm vỡ nát tại hư không, đầy trời mảnh vụn ống ánh bắn ra bốn phía, có lực sát thương đáng sợ, có mảnh vụn, hướng thẳng đến cổ khê vọt tới, đồng thời, cổ khê trên người tiên váy cùng thể nội tiên pháp tự chủ vận chuyển kích phát thủ hộ thần quang, cũng cuối cùng không chịu nổi mấy ngàn vạn đạo lôi đình điệp gia, răng rắc, một tiếng vỡ vụn ra, từng đạo cương mảnh, đáng sợ lôi đình chi lực, hung hăng phóng tới cổ khê, cảm giác nguy cơ mãnh liệt, trong nháy mắt để cho cổ khê thần hồn câu chiến, có một cổ tử vong nguy cơ nước vọt khắp toàn thân, nàng cứ việc nội tâm vô cùng không cam lòng, nhưng mà bây giờ vẫn là quyết định thật nhanh. Cưỡng ép gián đoạn đạo thứ hai sắp triệt để hình thành tiên khí ngưng luyện, nhìn xuống phản vệ, cưỡng đề pháp lực, một chưởng đánh phía đỉnh đầu chảy ngược xuống đáng sợ lôi trụ, oanh. Tiên quang rực rỡ, trong suốt tiên đạo phù văn tại lòng bàn tay xoay chuyển chìm nổi, lực lượng đáng sợ bộc phát, ở đó thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hung hăng đánh vào cái kia đem chặn đánh tại trên đỉnh đầu nàng tiên đài lôi đình, trong nháy mắt, một cổ màu bạc sức mạnh gợn sóng, triều. Lấy bốn phương tám hướng nổ tung, bao phủ mà đi, hư không sớm đã triệt để sụp đổ, chương 2404 không chết không thôi. Thứ 2404 chương không chết không thôi. Thứ 2404 chương. Cỡ nào thịnh đại pháo hoa a. Kiếp vân bên ngoài, Vương Đằng nhìn về phía trước cái kia đáng sợ lôi kiếp thác nước, nhìn xem cái kia tỏa ra đáng sợ hào quang óng ánh, quỷ ngân sách rực rỡ, nhịn không được phát ra cảm thán, ở đó lôi kiếp trong thác nước màu bạc sức mạnh gợn sóng nhộn nhạo lên, nổ xuyên hư không, cường đại khí lãng lăn lộn, thôn thiên phệ địa, có vô số lôi đình, đánh rơi trên mặt đất, đem một khu vực như vậy, thiêu đến khét lẹt, mặt đất đều có thể bị đánh chìm, xuất hiện vô số đen như mực vực sâu, sâu không thấy đáy, phản phất toàn bộ mặt đất đều bị đánh xuyên một dạng, vô tận ngân quang hồ quang điện bên trong, một thân ảnh gầm thét, đầy trời tiên ảnh dị tượng nổ tung, ẩn nấp, tiên đạo phù văn trật tự hóa thành đầy trời óng ánh, tan biến trong hư không, thành tiên dị tượng, triệt để chung kết, cổ khê chứng đạo chi lộ, liền như vậy gián đoạn, nàng chỉ tới kịp ngưng tụ ra đạo thứ nhất tiên khí, liền đạo thứ hai tiên khí đều chưa kịp hoàn toàn ngưng tụ ra, liền bị cưỡng ép bên trong gãy mất, đạo thứ hai chưa ngưng kết thành công tiên khí, cuối cùng thất bại trong gang tấc, liền như vậy tiêu tan. Đối với một màn này, Vương Đằng thích nghe ngóng, tâm tình trước nay chưa có thư sướng, vui vẻ, hắn cảm thấy trước mắt trận này lôi kiếp tú, đại khái là hắn đã thấy đẹp nhất một hồi yên hoa. Lôi kiếp vẫn còn tiếp tục, đệ tứ trọng lôi kiếp phủ xuống, không nghi ngờ chút nào xa xa mạnh cùng đệ tam trọng lôi kiếp, cái kia vô số thiên lôi quấn quýt lấy nhau, đã phân biệt không ra rốt cuộc có bao nhiêu nói, chỉ là cái kia đầy trời lôi đình, cùng với trầm trọng vô cùng cường đại thiên uy, để cho người ta nội tâm rung động, linh hồn rung động, thiên lôi tiếng oanh minh, chấn động đến mức toàn bộ thiên khung lung lay sắp đổ, phản phất muốn đem linh hồn của con người đều chấn ly thể bên ngoài, người nào hỏng ta tiên đạo, bản tọa nhất định đem ngươi nghiền xương thành tro, không chết không thôi. Mênh mông chặt chẽ trên lôi hải, một thân ảnh gầm thét, tiếng gầm gừ phẫn nộ, thậm chí vượt trên lôi đình âm thanh, có thể tưởng tượng được bây giờ đối phương rốt cuộc có bao nhiêu phẫn nộ, tại trong cái này phẫn nộ, bao hàm sát ý, càng là vô cùng vô tận, liên miên bất tuyệt, người xấu con đường, tương đương giết cha mẹ người. Bây giờ Cổ Khê đối với Vương Đằng phẫn nộ, đối với Vương Đằng sát cơ, chính là so với giết cha giết mẹ mối thù đều phải mạnh mẽ, dốc hết ngũ hồ tứ hải chi thủy đều rửa sạch không sạch, nàng hừng hực ánh mắt xuyên qua vô tận lôi bộc, liếc nhìn tứ phương, rơi xuống Vương Đằng trên thân, cái kia một đôi trong mắt phượng thiêu đốt lên rào rạc lửa giận, đem Tần Trường Sinh thân ảnh sâu đậm lạc ấn vào đi, nhưng nàng bây giờ không có biện pháp xông ra lôi hải, đệ tứ trọng lôi kiếp, so với tiền tam trọng đều phải kinh khủng hơn nhiều, tăng thêm nàng bây giờ mặc dù giải phóng tay chân, nhưng mà vừa rồi cưỡng ép gián đoạn chứng đạo thành tiên, gặp phản vệ, nguyên khí bị hao tổn, bây giờ thực lực cũng không phải là đỉnh phong, đối mặt đáng sợ như vậy lôi kiếp, nàng căn bản không dám khinh thường, bề bộn nhiều việc ứng đối lôi kiếp banh sát, vô số lôi đình lấp lóe, xung kích chảy ngược xuống, Cổ Khê mang theo tràn đầy sát ý, tràn đầy lửa giận, tế ra pháp bảo, thi triển vô thượng tiên pháp, chống cự lôi kiếp, nhưng mà cái kia lôi kiếp quá mức cuồng bạo, dù là Cổ Khê thủ đoạn lạ thường, nhưng mà cũng không cách nào nhẹ nhõm ứng đối, hao phí số lớn khí lực, vừa mới vượt qua cái này đệ tứ trọng lôi kiếp, mà cái kia giữa không trung, theo đệ tứ trọng lôi kiếp hạ xuống, cái kia hơn 50 vạn miệng độ kiếp thần kiếm, lại có mấy ngàn ngụm hơn vạn thanh thần kiếm vỡ nát, có hóa thành đầy trời mảnh vụn, bắn tung tóe hướng bốn phương tám hướng, xuyên kim liệt thạch, bay ra ngoài rất xa, làm lớn ra đối với tiên triều lực phá hoại, vô số tiên sơn, thần nhạc, cung khuyết cung điện, bị đánh trúng nát bấy. Thậm chí ngay cả tiên triều những lão quái vật kia, hóa thạch sống môn nương thân bí cảnh, đều gặp đến tác động đến, bị đánh xuyên. Hơn nữa, theo lôi kiếp kéo dài khuếch trương, tiên triều hạch tâm bí địa dần dần bị hoàn toàn vây quanh bao phủ đi vào, khắp nơi đều một mảnh hỗn độn, tràn ngập khí tức mang tính chất hủy diệt. Những cái kia tiên triều lão quái vật, hóa thạch sống, nhao nhao hiện thân, đứng giữa trời, khí tức cường đại áp bách hư không, nhìn xem trước mắt lôi kiếp, toàn bộ đều khóe mắt run rẩy. Giận không kìm được, đồng loạt ra tay, áp chế trận này lôi kiếp, bằng không nếu để cho hắn tiếp tục diễn hóa tiếp, nơi đây liền đem triệt để khó giữ được, chỗ này phúc địa bản nguyên, đều đem phá toái, hôi phi yên diệt. Một cái bạch mi lão quái quát lạnh, dự định cưỡng ép ra tay, quấy nhiễu lôi kiếp, oanh. Hắn lật tay một chưởng, trong lòng bàn tay có đáng sợ sức mạnh phun ra ngoài, tứ phương thiên địa chi lực nhanh chóng ngưng kết, diễn hóa ra đáng sợ thần thông. Đánh phía trên chín tầng trời kiếp vân, ầm ầm. Đáng sợ chưởng ấn đánh lên cửu thiên, đánh xuyên vừa dày vừa nặng kiếp vân, nhưng mà lại đã dẫn phát đáng sợ kết quả. Ngoại nhân quan hệ thiên kiếp như thế, xúc phạm thiên phạt cấm kỵ, giống như là triệt để chọc giận thiên đạo lôi phạt. Trên chín tầng trời cái kia vô biên mây đen bên trong, ánh chớp càng sáng tỏ, một cổ càng kinh khủng hơn khí tức tản mát ra. Đồng thời, có kiếp vân bắt đầu trực tiếp ở trên đỉnh đầu đó bạch mi lão quái ngưng kết, hiện lên. Đông đốt. Sau một khắc, một đạo đỏ tươi sấm sét từ cái kia bạch mi lão quái đỉnh đầu kiếp vân bên trong chui ra, phá toái hư không, cuốn lấy lực lượng đáng sợ, phóng tới bạch mi lão quái. Cái kia bạch mi lão quái lập tức con ngươi co rụt lại, vậy mà từ trong tinh hồng sấm sét này cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt, lúc này sợ hãi không thôi, làm sao lại. Hắn kinh hô một tiếng, lật tay đánh ra một cái phù văn cổ xưa, phù văn kia xoay chuyển. Lưu chuyển ra lực lượng cường đại, nghênh kích đạo kia tinh hồng sấm sét, kết quả viên kia phù văn, ở đó tinh hồng sấm sét phía dưới, vậy mà dễ dàng sụp đổ, tại chỗ nổ tung, bể thành đầy trời óng ánh, cường đại tinh hồng lôi điện, giống như thiên phạt chi mâu, hung hăng ám sát xuống, để cho cái kia bạch mi lão quái sợ hãi không thôi, chật chật, đây chính là tiên triều hóa thạch sống, lão quái vật sao, cũng dám nhúng tay quấy nhiễu bực này cường độ thiên kiếp, thiên phạt không thể nhúng tay trêu chọc. Liền điểm ấy thường thức cũng không có, vẫn là nói đúng thực lực bản thân quá mức tự tin. Nơi xa, Vương Đằng thấy cảnh này, lập tức mừng rỡ cười nở hoa, nhưng mà sau một khắc, Vương Đằng liền không cười được, cho ta diệt vong. Cái kia bạch mi lão quái sau lưng đi ra một người có mái tóc rơ sạch, làn da khô cạn nếp nhăn thiếu răng lão giả, trong miệng hắn chỉ có lưa thưa mấy khỏa răng, nhìn qua đều giống như muốn rụng, lật tay ở giữa, vậy mà đánh ra một đạo tiên khí, đạo kia tiên khí mặc dù có chút hư ảo, nhưng lại chung quy là tiên khí, ngay tại cái kia đỏ tươi thiên phạt trường mâu trấn áp tại bạch mi lão quái đỉnh đầu trong nháy mắt, cái kia thiếu răng lão giả sửa chữa lại ở giữa toàn lực đánh ra một đạo tiên khí, ẩn chứa mênh mông tiên đạo chi lực, vậy mà thật sâu chấn nát đạo kia tinh hồng lôi đình. Vương Đằng lập tức con ngươi co rụt lại, nhịn không được thở sâu, tiên triều bên trong, quả nhiên còn có những người khác chạm tới tiên đạo, hơn nữa đã vụng trộm chứng đạo qua, bất quá xem ra, người này cũng chứng đạo thất bại, chỉ chứng nhận một cái hư tiên, cũng không phải là chân tiên, bằng không đạo này tiên khí, sẽ không như thế hư ảo. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, thế nhưng là cũng không có kinh hoảng, tiên triều có tiên đạo cường giả, cái này đã sớm tại trong dự liệu của hắn. Cho nên bây giờ nhìn thấy đối phương hiện thân ra tay, cũng không kinh hãi. Chương 2405 tan thành mây khói. Thứ 2405 chương. Ầm ầm. Nhưng mà, cái kia bạch mi lão quái cùng bị hói đầu lão quái cử động, lại là triệt để chọc giận tới thiên lôi đồng dạng. Cửu thiên chi thượng, lôi âm càng kinh khủng, thanh thế hùng vĩ, làm người ta kinh ngạc run sợ, linh hồn đều giống như muốn từ thể nội bị chấn cách ra ngoài, thiên phạt không thể trêu chọc. Còn sót lại lão quái vật nhao nhao sắc mặt biến đổi, mặc dù bọn hắn người người công tham tạo hóa, thực lực cường đại, thâm bất khả trắc, nhưng mà càng là tu vi cao thâm, nhiễm phải thiên phạt thì càng kinh khủng, cái kia trong lôi kiếp tâm, Cổ Khê cũng là khuôn mặt co rúm, khóe mắt liên tục nhảy lên, nhìn về phía cái kia bạch mi lão quái hai người ánh mắt đều tựa như muốn giết người, cái này hai hàng đến cùng muốn làm gì, chê nàng bây giờ trải qua lôi kiếp không đủ cường đại, không đủ náo nhiệt không, ở đây lửa cháy đổ thêm dầu. Ầm ầm. Đệ ngũ trọng lôi kiếp phủ xuống, chậm rạp chằng chịt lôi đình trút xuống, giống như cửu thiên ngân hà treo ngược, toàn bộ tiên triều hạch tâm bí địa, hoàn toàn bị lôi đình thôn vệ bao phủ, đáng sợ thiên uy, không ngừng rạo rực, lan tràn, khiến cho tiên triều nội bộ hỗn loạn tưng bừng, vô số tiên triều tu sĩ, đều bị kinh động, bị tác động đến, nhao nhao hướng về nơi xa bỏ chạy, a, đi mau, lôi kiếp khuếch tán, cẩn thận. Tuyệt đối không nên bị thiên kiếp khí tức quấn chặt lấy, bằng không nhất định đem thiên kiếp quấn thân. Không ít người sợ hãi kêu, kinh hoảng bỏ chạy, đây là một hồi thị giác thịnh yến, hơn ước đạo lôi điện cùng nhau nở rộ, trút xuống, khí thế bàn bạc, khó mà tưởng nổi, cái kia thanh âm điếc tai nhức óc, chấn động đến mức mỗi người kinh tâm động phách, liền Vương Đằng cũng nhịn không được sợ run cả người, lặng yên lui ra phía sau, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ, 50 vạn thanh thần kiếm độ kiếp. Thực sự quá nguy hiểm, sớm biết như vậy, trước đây ta hẳn là toàn lực dự trữ, tỉ như tại nhiều dự trữ cho 100 vạn thanh thần kiếm, tiếp đó cùng nhau độ kiếp, tràn diện kia, khẳng định so với bây giờ còn muốn hùng vĩ. Nói không chừng có thế sinh sinh đánh chết hư tiên. Vương Đằng miệng đắng lưỡi khô, có chút ảo não chứa đựng hơn 50 vạn thanh thần kiếm số lượng quá ít, nhưng mà trên thực tế, có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, chứa đựng đến ước chừng hơn 50 vạn thanh thần kiếm. Đây đã là cực kỳ không dễ, hơn nữa, cái này thiên phạt uy lực càng khủng bố hơn, thần kiếm độ kiếp độ khả thi thành công cũng liền càng nhỏ, theo cái này đệ ngũ trọng lôi kiếp buông xuống, cái kia mấy chục vạn độ kiếp thần kiếm bên trong, lần này khoảng chừng hơn vạn thanh thần kiếm, ở đó kinh khủng lôi kiếp phía dưới, hóa thành đầy trời óng ánh, trở thành kiếp tro, mà phía sau còn có ước chừng tứ trọng lôi kiếp, nhất trọng mạnh cùng nhất trọng, đến cuối cùng cửu trọng lôi kiếp kết thúc, không biết cái này 50 vạn thanh thần kiếm còn có thể còn lại bao nhiêu, nếu là 100 vạn thần kiếm độ kiếp, dẫn phát đáng sợ hơn thần kiếm, có thế phía trước mấy tầng lôi kiếp, liền muốn đem cái này 100 vạn thần kiếm đều hóa thành kiếp tro, đánh đổi như vậy, quá mức trọng đại, không có khả năng xem như thông thường sức mạnh, phi tiên quyết. Sáng chói lôi bột bên trong, Cổ Khê gầm thét, toàn thân tiên khí mông lung, tiên pháp rực rỡ, liều mạng thương thế, lần nữa chống được nhất trọng lôi kiếp, phốc. Nhưng mà nàng vẫn như cũ khó mà bình yên vô sự, mặc dù chống đỡ cái này nhất trọng lôi kiếp, nhưng mà vẫn như cũ bị liên lụy, thể nội khí huyết quay cuồng lợi hại, cái kia đáng sợ thanh thế, chấn động đến mức nàng thức hải rung chuyển, nguyên thần đều bất ổn, há miệng liền lại là một nguồn máu tươi. Phun ra, mặt trên người đỉnh cấp phòng ngự pháp bảo lưu tiên váy đều bị cái kia đáng sợ lôi đình đốt cháy khét, quần áo tả tơi, mà sau đó, đệ lục trọng lôi kiếp buông xuống, Cổ Khê pháp tướng đều bị đánh xuyên, đánh tan, trên người tiên váy hóa thành đầy trời mảnh vụn, trong suốt nhục thân đều bại lộ tại trong vô tận lôi đình, nếu không phải có tiên pháp hộ thể, chỉ sợ liền muốn tán thân tại cái này đệ lục trọng lôi kiếp. Bên trong, mà đổi thành một bên, cái kia bạch mi lão quái cũng ngao ngao kêu thảm, sau Cổ Khê còn chật vật, nhục thân cũng nứt ra, toàn thân khét lẹt, vô cùng thê thảm, cái kia mấy cái khắc hóa thạch sống thấy thế, đều kinh tâm không thôi, muốn xuất thủ tương trợ, nhưng mà lại có không dám, chỉ sợ rước họa vào thân, mà cái kia lúc trước xuất thủ cứu bạch mi lão quái bị hói đầu lão quái cũng đồng dạng chật vật, hắn mặc dù có ba đạo tiên khí vòng thể, vẫn như cũ cảm thấy hải hùng khiếp vía, chỉ cảm thấy trận này thiên phạt, đơn giản so với hắn dĩ vãng thấy qua bất luận cái gì một hồi thiên kiếp đều phải đáng sợ. Phương xa, chuyện gì xảy ra, vì cái gì tình huống còn không có ngăn chặn lại, những lão tổ kia nhóm đều đang làm cái gì? Một đường truy kích hói đầu hạt Lý Hồng Dục cảm nhận được hậu phương càng đáng sợ hơn thiên kiếp khí tức, không khỏi khóe mắt cuồng rút, quay đầu nhìn lại, liền thấy đệ thất trọng lôi kiếp cấp tốc lan tràn, đã từ tiên triều hạch tâm bí địa khu vực, hướng về ngoại vi lan tràn ra. Vô số tiên sơn núi lớn, cùng với cung điện, đều hôi phi yên diệt, phương viên mấy chục vạn dặm đều hóa thành đất khô cằn, oanh. À, có một chút thủ hộ các đại thần sơn núi lớn, cùng với tiên triều các đại cơ quan tiên triều tu sĩ, chưa kịp đào tẩu, chỉ phát ra một tiếng hét thảm, cả người liền hòa tan ở đó kinh khủng dưới thiên kiếp, thân hình mơ hồ, nháy mắt thành tro tàn, Cổ Khê cũng kêu thảm một tiếng, quần áo trên người, tiên váy, sớm đã từ trên thân thể của nàng bóc ra, nàng áp chế thương thế, toàn lực sử dụng một tòa trong suốt tiểu đỉnh kia phịch một tiếng, bị trút xuống lôi đình đánh bay, đâm vào Cổ Khê trên thân, đem nàng đâm đến bay tứ tung ra ngoài. Ngay sau đó, lực thiên kiếp thứ 8 buông xuống, Cổ Khê hoảng sợ rống to, kích phát ra toàn bộ tiềm lực, nghiền ép ra toàn bộ sức mạnh, hét giận dữ một tiếng, không tiếc đại giới thi triển tiên pháp bên trong cấm thuật, ba ngày phi tiên, tru tiên nhất kiếm. Nàng đưa tay hư nắm, vô biên pháp lực sôi trào, trên thân cái kia một đạo tiên khí lưu chuyển đến tay, ngưng kết thành một ngụm tiên kiếm, vô số tiên đạo phù văn ngưng kết, sau đó một kiếm bổ ra, một kiếm này, giống như khai thiên tích địa, đáng sợ kiếm quang cùng ức vạn lôi đình làm vẻ vang mang, cuốn theo khí thế đáng sợ, lao ngược lên trên, cái kia vô tận lôi đình ngưng kết, giống như là trong tay ngưng tụ tru tiên kiếm hấp dẫn, vọt xuống, cả hai ở trên không trung xen lẫn. Cuối cùng, phanh, một tiếng, kia kiếm quang tán loạn, vô tận lôi đình cũng nổ tung, lực lượng kinh khủng nhộn nhạo lên, đem Cổ Khê. Trấn xuống hư không, giống như lưu tinh, hướng xuống đất rơi xuống, mà vừa lúc này, cái kia đệ cửu trọng thiên phạt, cuối cùng nhất trọng thiên kiếp, bỗng nhiên ở giữa thai nén mà ra, giữa thiên địa, phong vân đột biến, hủy thiên diệt địa khí tức, bao phủ tứ hải bát hoang, cái kia bạch mi lão quái tại lúc này, đã nhịn không được, kêu thảm một tiếng. Nhục thân sụp đổ, nguyên thần miễn cưỡng bỏ chạy đi ra, ở đó đệ cửu trọng thiên phạt buông xuống trong nháy mắt, con ngươi của hắn lập tức co lại thành cây kim, nguyên thần hoảng hốt bỏ chạy, hướng về phía còn lại chư vị hóa thạch sống cùng lão quái vật kêu cứu, cuối cùng nhất trọng thiên kiếp, chư vị cứu ta. Cái kia khác lúc trước một mực lo lắng bị thiên kiếp cuốn vào tỉnh hóa thạch sống nhóm cũng đều biến sắc, cuối cùng này nhất trọng thiên kiếp, càng kinh khủng, nếu là bọn họ ra tay, rất có thể còn sẽ để cho nó biến phải càng khủng bố hơn. Càng quan trọng chính là, cái này nhất trọng thiên kiếp, bọn hắn không có nắm chắc ngăn trở. Liền tại bọn hắn do dự ở giữa, ở đó lôi kiếp trung tâm, sâu trong lòng đất, lại là có một cái trong suốt pháp cầu, tại trong lôi kiếp chiếu lấp lánh. Tại cái này để cửu trọng lôi kiếp buông xuống trong nháy mắt, một cái bàn tay đáng sợ, từ cái kia sâu trong lòng đất nhô ra, thần kiếm thiên phạt, người nào lớn mật như thế, tại ta tiên triều dẫn phát như thế đại kiếp, nhiễu ta thanh tĩnh. Bàn tay to kia bên trên, vừa dày vừa nặng tiên khí lượn lờ, một tràng, óng ánh trong suốt, trực tiếp đón đạo kia buông xuống để cửu trọng lôi kiếp, hướng về cửu thiên chi thượng cái kia vừa dày vừa nặng kiếp vân nén đi lên, lốc bốt. Ức vạn lôi đình tại hắn lòng bàn tay nổ tung, nhưng mà hắn lại nếu như chưa tỉnh, thẳng tiến không lùi, cuối cùng quanh một tiếng, đặt tại cái kia ô trời tối địa, bao phủ gần trăm vạn dặm mà kiếp vân bên trên. Kiếp vân kia, phốc, một tiếng, ứng thanh tán loạn, lờ mờ thiên địa, quay về quang minh, chương 2406 đòi nợ, thứ 2406 chương. Đây là... Nhìn thấy trước mắt một màn này, lôi kiếp bên ngoài, Vương Đằng đột nhiên con ngươi co rụt lại, lúc này kinh dị nói, chân tiên. Hắn lập tức hãi hùng khiếp vía, tiên triều bên trong, ngoại trừ hư tiên, lại còn ẩn sâu có một tôn chân tiên, đây là thời đại nào chân tiên, tiên của thời đại phía trước, ngủ say ở đây của tiên, vẫn là tiên của thời đại sau đó, chứng đạo chân tiên. Vương Đằng trái tim phanh phanh cuồng loạn, trong lòng cảm thấy không ổn, cái này tiên triều nội tình, quả nhiên sâu không thấy đáy, không thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tưởng tượng, nguyên bản đối với tiên triều bên trong có hư tiên cảnh giới cường giả, hắn còn không ngoài ý muốn, cũng không phải là rất lo lắng, thế nhưng là không ngờ rằng, cái này tiên triều lại còn ẩn tàng có chân tiên, không được, phải mau chuồn đi. Vương Đằng trong lòng lập tức sinh ra thoái ý, hắn nhìn về phía bị đệ bát trọng lôi kiếp đánh cho trọng thương, bị cái kia cường đại lôi bạo chi lực nổ bay đi ra ngoài cổ khê tàn phá thân thể, trong mắt hiện lên một vòng ngoan ý, cơ thể lập tức bắn nhanh ra ngoài, dự định thừa dịp hắn suy yếu, đem hắn hiểu rõ, tiếp đó đang lẫn trốn chi yêu yêu. Cổ khê thần nữ, ngươi như thế nào, ta tới cứu ngươi. Hắn hóa thành một đạo ánh chớp, phóng tới cổ khê xích quả chi thân, giả trang ra một bộ người vật vô hại, cổ khê hâm mộ giả tư thái, tiếp cận cổ khê, mấy cái kia tiên triều lão quái vật, đều nhận ra Tần Trường Sinh chính là tiên triều thế hệ này tân tấn thánh tử, nhìn thấy Tần Trường Sinh xuất hiện ở đây, trong chớp mắt cũng không phản ứng lại, cho nên cũng không ngăn cản, nhưng chỉ là nghĩ lại ở giữa, bọn hắn liền liên lạc với đột nhiên xuất hiện ở nơi này hơn 50 vạn độ kiếp thần kiếm, chính là lập tức hiểu ra tới, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Tần Trường Sinh, nhao nhao đưa tay hướng về Tần Trường Sinh một chưởng trấn áp xuống dưới, lớn mật nghiệt chướng. Nhưng mà mấy người lúc trước cái kia chớp mắt sơ suất, lại là để cho Vương Đằng đã tiếp cận cổ khê, mấy người thần thông trấn áp xuống, tất phải cũng muốn liên lụy đến cổ khê, trấn áp đến một nửa, mấy người bỗng nhiên biến sắc, thu hồi thần thông, cổ khê cũng một mắt nhận ra Tần Trường Sinh, lúc trước nàng cưỡng ép gián đoạn lúc độ kiếp, cũng đã chú ý tới Vương Đằng, đã sớm biết trận này lôi kiếp, cùng trước mắt cái này một mặt hâm mộ, người vật vô hại người thoát không ra quan hệ, nhìn thấy Vương Đằng vọt tới, nàng lúc này sắc mặt đại biến, từ đối phương cái kia người vật vô hại nụ cười phía dưới, nàng cảm nhận được một cổ sát ý lạnh như băng, mà giờ khắc này, tình trạng của nàng thật sự là hỏng bét đỉnh đầu, cái kia đệ bát trọng lôi kiếp, suýt nữa đem nàng tươi sống đánh chết, nguyên thần đều kém chút bị đánh tan, nhục thân càng là vết trạng pha tạp, giống như tùy thời có thể vỡ vụn ra gốm sứ, xoẹt. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, tới gần nhất định phạm vi sau, Vương Đằng quả quyết ra tay, nụ cười trên mặt không tại, chỉ có sát ý lạnh như băng, Tu La kiếm trong một chớp mắt xuất hiện trong tay hắn, tại không từng vận dụng Tu La kiếm trong khoảng thời gian này, Tần Trường Sinh bảy đại thần ma phân thân, vẫn luôn tại trên liên thủ phá giải Tu La kiếm phong ấn thần vòng, trong lúc bất tri bất giác, bây giờ đã giải trừ 11 đạo phong. Ấn thần vòng, bây giờ, Tu La kiếm nơi tay, Vương Đằng khí thế cả người lập tức điên cuồng kéo lên, giống như một tôn Tu La sát thần, toàn thân sát khí ngập trời, lệ khí bừng bừng, đồng thời, bảy đại thần ma phân thân đồng thời nở rộ, hóa thành bảy đạo huyết quang, dung nhập Vương Đằng trong thân thể. Phân thân hợp nhất, vạn vật hô hấp pháp cũng tại trong chốc lát nở rộ, còn có tiên kiếm đạo, bất diệt kiếm thể, múa kiếm lăng tiêu dị tượng, Tu La ma vực các loại gia trì trạng thái cùng thực lực thủ đoạn, nhao nhao nở rộ, gia trì ở thân, khiến cho Vương Đằng khí thế cả người. Trực tiếp nhảy lên tới đỉnh phong, chấn động tâm hồn, giết. Vương Đằng lớn quát, Tu La ma vực chờ trạng thái gia trì, thi triển côn bằng cực tốc, đem Vương Đằng tốc độ, tăng lên tới cực hạn, thần ma phân thân. Cổ khê lập tức con ngươi co rụt lại, thần ma phân thân, hắn chính là chúng ta trước đây suy tính đến người kia, hắn vậy mà đã phát triển đến mức độ này. Mấy cái kia lão quái vật cũng đều nhao nhao con ngươi co rụt lại, nhìn thấy Vương Đằng thi triển ra thần ma phân thân thủ đoạn, lập tức liền biết, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, bọn hắn đã sớm tuyên bố lệnh truy nã Vương Đằng, kết quả không nghĩ tới, đối phương vậy mà ngụy trang thành hắn tiên triều đương đại thánh tử, vẫn luôn giấu ở mí mắt của bọn hắn phía dưới, mà bọn hắn cho tới nay, vậy mà đều không phát giác gì, hừ, cổ khê, trước đây ngươi thiết kế sát hại thầy ta, hôm nay ta tới thay thầy đòi nợ. Vương Đằng thanh âm lạnh như băng không biết từ chỗ nào vang lên, tốc độ của hắn quá nhanh, âm thanh sớm đã đuổi không kịp thân hình của hắn, đang nói âm chưa hạ xuống xong, hắn cái kia mơ hồ thân ảnh màu đỏ ngòm, cũng đã xuất hiện ở cổ khê phụ cận, một đạo hừng hực tinh hồng kiếm quang, dung hợp tiên kiếm sát lục đạo, hung hăng chém về phía cổ khê, Tại một kiếm này chém xuống đi thời điểm, hắn vừa rồi một câu kia lời nói lạnh như băng, vừa mới rơi xuống, thì ra ngươi là đệ tử của hắn, hừ, ngươi sư tôn, trước kia cũng bất quá là một cái phế vật, ta bất quá là hơi thi mỹ nhân kế, liền để hắn đối với ta buông xuống cảnh giác, cuối cùng bị ta từng bước một lừa gạt vào cạm bẫy, nực cười hắn đến chết một khắc này, đều không dám. Tin đây hết thảy cũng chỉ là một cái âm mưu, ngươi nói, hắn có phải hay không rất đáng thương, rất rác rưởi. Phế vật như vậy, cũng vọng tưởng cùng ta Cổ Khê cùng một chỗ. Còn có ngươi, thần đế cảnh giới đều chưa từng tu luyện tới, liền dám đến giết ta, không biết tự lượng sức mình, ngươi cho rằng, ngươi có thể giết được ta sao? Cứ việc bây giờ Cổ Khê thời khắc này trạng thái cực kỳ hỏng bét, đối mặt Vương Đằng đột nhiên làm loạn, tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, nhưng mà Cổ Khê lại là phản phất không để ý chút nào, không có chút nào đem để ở trong lòng, tự hồ căn bản vốn không lo lắng cho mình an nguy. Ngay tại Cổ Khê tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, cái kia một đạo tinh hồng như thác nước kiếm quang liền đột nhiên khuynh tả tại Cổ Khê trên thân, nhưng mà để cho Vương Đằng con ngươi co rút lại là, hắn một kiếm này cũng không có chân chính thiết thiết chém giết tại Cổ Khê trên thân, mà là tại khoảng cách nàng nửa tấc chỗ, ngừng, bị cưỡng ép định trụ, tại Cổ Khê trên thân, nổi lên một cái kiên cố trong suốt sức mạnh quang cầu, đem nàng vững vàng bảo hộ ở trong đó. Vương Đằng ánh mắt lập tức chuyển động, vạn vật hô hấp pháp đối với sức mạnh cảm giác bén nhạy, để cho hắn rõ ràng cảm ứng được, có một cổ cường đại lực lượng đáng sợ mạch lạc, từ phía dưới lan tràn ra, sinh sinh định trụ hắn cái này toàn lực chém ra một kiếm, đồng thời còn ngưng kết ra một cái kiên cố sức mạnh hộ thuẫn, che chở ở Cổ Khê, là cái kia chân tiên tại xuất thủ, loại kiến cỏ tầm thường, cũng dám ở ta tiên triều làm càn. Cái kia thâm thúy dưới nền đất, hai quả hừng hực con mắt, đột nhiên ở giữa sáng lên, bắn ra hai đạo hừng hực tia sáng, hóa thành hai đạo ánh sáng kiếm, chém về phía Vương Đằng. Vương Đằng lập tức biến sắc, lập tức huy kiếm diêu trảm mà đi, hắn vận dụng tiên kiếm sát lục đạo thủ đoạn, rút ra chính là Tu La kiếm pháp bên trong sát lục bổn nguyên, một kiếm này sát khí ngập trời, uy thế vô biên, theo sát ý của hắn nở rộ, có diệt sát hết thảy khuynh hướng, hung hăng cùng cái kia hai đạo hừng hực ánh mắt biến thành. Kiếm ánh sáng đánh vào cùng một chỗ, suy suy suy. Cả hai ở giữa không trung va chạm ra hừng hực hỏa hoa, giằng co mấy tức, cuối cùng đạo kia đỏ tươi kiếm quang bỗng nhiên ở giữa răng rắc vỡ vụn, hai đạo ánh sáng kiếm cũng giống là uy thế còn dư hầu như không còn, tia sáng trở nên ảm đạm, tiếp tục bắn về phía Vương Đằng. Vương Đằng ánh mắt ngưng lại, Tu La kiếm nhẹ nhàng dọc tại trước mặt, cưỡng một tiếng ngăn trở hai đạo ánh sáng kiếm, cứ việc chỉ là sức mạnh uy thế còn dư, nhưng mà vẫn như cũ chấn động đến mức Vương Đằng một cái lảo đảo, cước bộ liên tục lùi lại bảy bước mới một lần nữa định trụ thân hình. Chân tiên mặc dù cường đại, nhưng mà Vương Đằng nội tình cũng không thể khinh thường, đủ loại thủ đoạn gia trì, vạn vật hô hấp pháp, Tu La ma vực, tiên kiếm đạo các loại thủ đoạn, không một không thể bảo là vô địch pháp. Tại như thế đỉnh phong tư thái phía dưới, Vương Đằng dù là chịu đến cảnh giới hạn chế, vẫn như cũ xa xa không phải chân tiên đối thủ, nhưng cũng không phải là một ánh mắt liền có thể đem hắn chém giết, huống chi hắn còn tu luyện thành tầng thứ 19 bất diệt kim thân, tu luyện ra chân chính đệ nhất trọng tiên thể. Chương 2407 Thiên Cương Đồ Thần Kiếm Trận. Thứ 2407 chương. Vương Đằng trong lòng lập tức rung lên, thật mạnh, một đạo ánh mắt mà thôi, vậy mà liền có uy thế đáng sợ như vậy, đem hắn bức lui, đây cũng là chân tiên sao? Tiên triều bên trong, vậy mà cất giấu dạng này một tôn đáng sợ chân tiên, nội tình quả nhiên là thâm hậu đáng sợ, phần phật. Cổ Khê quanh thân, có sức mạnh triều tịch dâng trào, cơ thể bên trên vết trạng, nhanh chóng khép lại, trên người nàng tiên quang lưu chuyển, che lấp trần trụi ngọc thể, hơn nữa cấp tốc từ trong trữ vật pháp bảo, lấy ra một bộ thánh khiết làm tiên váy mặc lên, ngoại trừ sắc mặt trắng bệch, lần nữa quay về tuyệt đại tiên tử phong thái, hắn con người băng lãnh nhìn chằm chằm Vương Đằng. Ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý cùng hận ý, nếu không phải Vương Đằng, nàng hôm nay tất thành chân tiên, nàng có lòng tin này, có niềm tin tuyệt đối, nhưng bây giờ, hết thảy đều bị trước mắt đáng giận này tiểu quỷ phá hư, muốn lần nữa dẫn phát thành tiên dị tượng, không muốn biết lúc nào, bất quá bây giờ, nàng mặc dù mặt ngoài thân thể bên trên vết rách khép lại, nhưng mà nguyên khí tổn hao nhiều, sức chiến đấu cũng không để lại mấy phần, không có khả năng giết được Vương Đằng, nhưng nơi này chính là tiên triều hạch tâm chỗ sâu, oanh. Không cần Cổ Khê ra tay, những cái kia tiên triều lão quái vật, hóa thạch sống nhóm, chính là nhao nhao ra tay, hướng về Vương Đằng trấn sát mà đến, Những thứ này tiên triều lão quái vật, tu vi tất cả đều không thể coi thường, kém nhất cũng là thần đế đỉnh phong đại viên mãn cấp bậc, nửa bước hư tiên, mà ngoài ra, còn có ước chừng 3 tôn hư tiên, không tệ, ngoại trừ cái kia ẩn sâu dưới nền đất chân tiên, tiên triều vẫn còn có 3 tôn hư tiên, cái kia bị hói đầu lão quái là một cái, còn có mặt khác 2 tôn hóa thạch sống, đồng dạng tu thành hư tiên, trên thân tiên đạo khí tức, tất cả đều hừng hực, thấp nhất 4 đạo, bây giờ, chúng hóa thạch sống ra tay, còn có một tôn chân tiên nhìn chằm chằm, vương đằng tình cảnh, lập tức trở nên vô cùng nguy hiểm, hắn cắn răng, rất không cam tâm liếc mắt nhìn Cổ Khê, lại là biết mình hôm nay, vô luận như thế nào cũng không khả năng giết được Cổ Khê, hơn nữa, hắn mục đích của chuyến này, chủ yếu là ngăn cản Cổ Khê thành tiên, bây giờ mục đích đã đạt tới, bây giờ không cần thiết lại tiếp tục lưu tại nơi này cùng chết, ngày khác phá vỡ tiên triều, có rất nhiều cơ hội diệt sát Cổ Khê, đi. Vương Đằng quyết định thật nhanh, tâm niệm khẽ động, đưa tay chọc một cái, đầy trời thần kiếm, lập tức hướng hắn bay trở về. Những thứ này thần kiếm, mặc dù trước đây vẫn không có độ kiếp, thế nhưng là đã sớm bị hắn luyện hóa. Bây giờ độ kiếp sau, hắn tâm niệm khẽ động, liền đem những thứ này thần kiếm triệu hoán trở về. Bất quá, đi qua cửu trọng lôi kiếp sau, hơn 50 vạn thanh thần kiếm, đã tan vỡ gần như một nửa, có trọn vẹn 20 vạn thanh thần kiếm, hủy diệt ở trong lôi kiếp. Trải qua lôi kiếp thần kiếm, chỉ còn lại có 25 vạn miệng, nhưng tăng thêm trên người hắn nguyên bản 11-12 vạn thanh thần kiếm, đã đủ để bố trí xuống 36 vạn thần kiếm tổ hợp thành 10 vạn kiếm cấp kiếm trận, thiên cương đồ thần kiếm trận, rầm rầm. 25 vạn thanh thần kiếm bay tới, Vương Đằng thân hình xê dịch lấp lóe, cuốn lấy cái này 25 vạn thanh thần kiếm, hướng về nơi xa bỏ chạy, đa tạ tiên triều mượn dùng bảo địa độ kiếp, tại hạ ngày khác lại đi bái tạ. Cáo từ. Vương Đằng cười lớn một tiếng, cuốn lấy 25 vạn thanh thần kiếm phi nhanh, muốn đi, đi sao? Tiên triều lão quái vật, hóa thạch sống nhóm nhao nhao hừ lạnh, mặt âm trầm, oanh. Lần lượt từng thân ảnh trong hư không nhảy vọt, phi nhanh, cấp tốc đuổi kịp Vương Đằng, chặn giết Vương Đằng, tôn này chân tiên, cũng không có động, thậm chí không có hiện thân, chỉ là lãnh đạm nhìn chằm chằm Vương Đằng, không vui không buồn, 20 mấy tôn lão quái vật, hóa thạch sống, toàn bộ đều ra tay rồi, trong đó có 3 tôn hư tiên, cùng nhau đánh tới, chiến trận như thế, chỉ sợ không có người ngăn cản được, Vương Đằng cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía, nội tâm cũng không có mặt ngoài bình tĩnh như vậy, muốn giữ lại ta, thì nhìn các ngươi có bản lãnh này hay không. Vương Đằng lớn quát một tiếng, đem côn bằng cực tốc thi triển đến cực hạn, một cái phi độn, chính là mấy chục vạn hơn trăm vạn dặm, thế nhưng tiên triều lão quái vật, hóa thạch sống, đều không phải là đèn đã cạn dầu, nhất là cái kia 3 tôn hư tiên, thủ đoạn kinh khủng, mặc dù chỉ là hư tiên, nhưng mà cũng không thể coi thường, đưa tay ở giữa, long trời lở đất, Vương Đằng con đường phía trước, trực tiếp bị một người trong đó một chưởng cắt đứt, 23 tôn lão quái vật, hóa thạch sống, trong nháy mắt bao vây, đi tới ta tiên triều Dương Oai, còn muốn đi, ta tiên triều mặt mũi đặt nơi nào. Chết! Từng đạo đáng sợ thần thông nở rộ, hướng về Vương Đằng hung hăng trấn sát xuống, Vương Đằng lập tức biến sắc, ngoái nhìn xem xét, gặp cái kia chân tiên cũng không có cùng lên đến, trong mắt lập tức bắn ra một đạo hừng hực tia sáng, ánh mắt lạnh như băng chiếu xạ ở trước mắt những thứ này tiên triều lão quái vật cùng hóa thạch sống trên thân, cười lạnh nói, hảo, rất tốt, các ngươi tất nhiên truy sát đi ra, cái kia liền để ta trước tiên thu chút lợi tức a. Thiên cương đồ thần kiếm trận, mở cho ta. Vương Đằng đột nhiên lớn quát một tiếng, kế cái kia 25 vạn niệm vừa mới độ kiếp thành công thần kiếm, Vương Đằng vung tay áo ở giữa, lại có 11 vạn thanh thần kiếm bay vụt đi ra, lấy phi kiếm đạo thủ đoạn, xé rách hư không, thể hiện ra sắc bén công phạt, nhanh chóng cùng cái kia 25 vạn thanh thần kiếm tụ hợp cùng một chỗ, sắp xếp thành một tòa đáng sợ tuyệt thế kiếm trận, rõ ràng là năm đó kiếm tâm lão tổ thành danh kiếm trận, từng danh chấn thần giới, nhấc lên kiếm trận phong vân 10 vạn kiếm cấp kiếm trận, 36 vạn thiên cương đồ thần kiếm trận, ầm ầm. 36 vạn thiên cương đồ thần kiếm trận vừa mới xuất thế, sắp xếp hình thành, trong nháy mắt, phô thiên cái địa kiếm áp, lập tức bao phủ trên trời dưới đất, cửu thiên chi thượng, kiếm khí tàn phá bừa bãi, linh cơ bị giảo loạn, phong vân cuồn cuộn, thiên lôi sợ hãi, vô tận kiếm ảnh, đầy trời sát cơ, phản phất phong thiên tỏa địa, vây giết hết thảy, cái kia 36 vạn thanh thần kiếm, đem Vương Đằng, cùng với cái kia 23 tôn tiên triều lão quái vật, hóa thạch sống, toàn bộ đều bao phủ đi vào, đầy trời sát cơ trút xuống, kéo nát từng đạo hướng về Vương Đằng trấn sát xuống thần thông, sức mạnh kinh khủng kia, để cho người ta kinh dị, sợ hãi. Cái kia ba tôn hư tiên ra tay, trong lúc nhất thời vậy mà đều không cách nào xông mở tòa này trong truyền thuyết tuyệt thế kiếm trận. Không tốt, là trong truyền thuyết 10 vạn kiếm cấp kiếm trận, thiên cương đồ thần kiếm trận. Đáng chết, thì ra là thế. Khó trách hắn thu thập chuẩn bị nhiều như vậy thần kiếm, hắn vậy mà tìm hiểu kiếm tâm lão tổ trước kia khai sáng kiếm trận đạo, luyện thành kiếm tâm lão tổ năm đó thành danh kiếm trận, 10 vạn kiếm cấp kiếm trận thiên cương đồ thần kiếm trận. Cẩn thận! Những lão quái vật kia, hóa thạch sống môn, nhao nhao kinh hãi, sợ hãi không thôi, lập tức bắt đầu phá vây, bọn hắn ra tay toàn lực, vừa hướng kháng cùng tránh né thiên cương đồ thần kiếm trận sát cơ, một bên tìm kiếm phá trận chi pháp. Nhưng mà, cái này thiên cương đồ thần kiếm trận, uy danh hiển hách, năm đó kiếm tâm lão tổ, từng bằng vào một bộ này kiếm trận, ngang dọc thần giới, càng truyền ngôn xưng có cổ tiên đô đẫm máu tại bộ này trong kiếm trận. Bây giờ, Vương Đằng tu vi, cũng không kém kiếm tâm lão tổ trước kia, đồng dạng là thần hoàng đỉnh phong cảnh giới đại viên mãn, nội tình thậm chí so với lúc trước kiếm tâm lão tổ còn muốn thâm hậu, từ hắn lo liệu một bộ này trong truyền thuyết kiếm trận, những thứ này tiên triều lão quái vật. Hóa thạch sống, lại chỗ nào là như vậy dễ dàng có thể phá giải bộ kiếm trận này. Chương 2408 đối chiến lão quái vật. Thứ 2408 chương. Xuy xuy xuy xuy xuy. Thiên cương đồ thần trong kiếm trận, vô số sát cơ bắn ra, cường đại mà kinh khủng, từng đạo kiếm quang lấp lóe, có tê thiên liệt mà sức mạnh, uy thế ngập trời, phản phất có thể giảo sát ép diệt thế gian hết thảy sự vật. Bây giờ, toàn bộ hư không, cả phiến thiên địa, đều tựa như bị cái này một tòa kinh thiên kiếm trận cho bao phủ đi vào. Tại trong kiếm trận này, khắp nơi đều tràn ngập vô biên kiếm áp, cùng với kinh khủng sát cơ, động một tí liền có hủy thiên diệt địa năng lượng tán phát ra, để cho người ta kinh hãi cùng tuyệt vọng. Thiên cương đồ thần kiếm trận, danh xưng ngang dọc thần giới vô địch tuyệt thế kiếm trận, nghe nói liền cổ tiên đô từng tại tòa kiếm trận này phía dưới đẫm máu, hắn hung danh bên ngoài, tuyệt không phải là chỉ là hư danh. Bây giờ tại cái này thiên cương đồ thần trong kiếm trận, những cái kia tiên triều lão quái vật, cùng với hóa thạch sống nhóm, đều rối rít sợ hãi không thôi, nội tâm thấp thỏm, hoảng hốt không thôi. Bọn hắn cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, loại cảm giác nguy cơ này, bọn hắn đã rất nhiều năm chưa từng cảm thụ qua, bây giờ xuất hiện lần nữa, để cho nội tâm của bọn hắn nhịn không được sinh ra tí ti kinh hoảng, đều cẩn thận, toàn lực phá vây, hợp lực công kích một chỗ. Một tôn hóa thạch sống lớn quát lên, bảo trì trấn định cùng tỉnh táo, toàn lực tránh né thiên cương đồ thần kiếm trận tán phát ra sát cơ, nghĩ biện pháp phá trận. Nhưng mà, thiên cương đồ thần kiếm trận, biến hóa vô tận, vô số thần kiếm lao vùng vụt, không ngừng biến hóa vị trí, muốn công kích kỳ đồng một chỗ, căn bản không có khả năng làm được. Vô số thần kiếm cao tốc phi nhanh, căn bản là không có cách khóa chặt bạc nhược điểm, đám người hợp lực công kích, trực tiếp bị cưỡng ép phân tán ra tới. Nguyên bản cực kỳ cường hãn nhất kích, cuối cùng sức mạnh bị gánh vác, khiến cho cái này thiên cương đồ thần kiếm trận củng cố như Thái Sơn, không thể rung chuyển. Oanh! Một lão quái vật ra tay, sử dụng chính mình tối cường bản mệnh pháp bảo, một tòa màu đen nghiêng mực bay ra, bắn nhanh ra ngũ quan thập sắc thần quang, hung hăng đánh vào kiếm trận kiếm trên vách, kết quả kiếm kia bích bình yên vô sự, không chút nào mà thay đổi, lại ngược lại bắn ra. Ra vô biên kiếm khí phong bạo. Cái kia từng đạo kiếm khí sắc bén phong bạo, cuốn tới, có sức mạnh mang tính hủy diệt, những nơi đi qua, chỉ để lại một mảnh hư vô, hướng về người lão quái kia vật cuốn tới. Người lão quái kia vật kinh dị, vội vàng thi triển thần thông chống cự cái kia bắn ra trở về đáng sợ kiếm khí phong bạo, lại bị sinh sinh cắn nát thần thông, từng đạo kiếm khí bắn nhanh, người lão quái kia vật nhục thân bị quẹt vào, tại chỗ nứt ra, kim quang bốn phía, tiên huyết bắn tung tóe. A, không được. Đây là 10 vạn kiếm cấp kiếm trận, năm đó kiếm tâm lão tổ thành danh kiếm trận, thiên cương đồ thần kiếm trận, từng từng chấn áp cổ tiên kiếm trận, tiên đạo phía dưới sức mạnh, căn bản là không có cách đem hắn đánh tan. Người lão quái kia vật kêu thảm, nửa người đều đang chảy máu, cơ thể chỉ là bị cái kia tán phát ra kiếm khí quẹt vào, liền suýt nửa triệt để băng diệt nhục thân, có thể tưởng tượng trong truyền thuyết này 10 vạn kiếm cấp kiếm trận, rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, vô lượng thần quyết, tứ hải thái bình. Cái kia ba tôn hư tiên đồng thời ra tay, vẫn tại nếm thử phá trận, ầm ầm. Không thể không nói, ba người liên thủ, bày ra thực lực không thể coi thường, uy lực công kích không thể tưởng tượng, lại bọn hắn mặc dù là hư tiên, nhưng mà vẫn như cũ nắm giữ tiên đạo sức mạnh, bây giờ cùng nhau ra tay, vậy mà sinh sinh đánh tan hướng về bọn hắn giảo sát tới. Một đạo sát cơ, từng đạo tiên khí bắn ra, hóa thành sức mạnh đáng sợ nhất, hung hăng đánh vào thiên cương đồ thần trên kiếm trận, khiến cho cái kia thiên cương đồ thần kiếm trận cuối cùng không tại củng cố như Thái Sơn, rung động dữ dội rồi một lần, nhưng mà chỉ là trong nháy mắt, cái kia thiên cương đồ thần kiếm trận ngay tại Vương Đằng thần niệm dưới sự thao túng, một lần nữa củng cố, hắn tâm niệm chuyển động, 36 vạn thanh thần kiếm cấp tốc một lần nữa sắp xếp, kiếm trận tùy tâm mà động, tùy tâm biến hóa, vừa mới trong một chớp mắt tán phát ra sơ hở, lập tức liền được bù đắp, biến mất không còn tâm tích, ha ha ha ha, muốn phá trận, cũng không có dễ dàng như vậy, như thế nào cũng phải để ta đồng ý mới được. Vương Đằng cười như điên nói, loạn phát bay lên, các ngươi không phải đối bản công tử theo đuổi không bỏ sao, bây giờ bản công tử liền tới cái bắt rùa trong hũ. Vương Đằng cười lạnh một tiếng, tâm niệm chuyển động ở giữa, cái này thiên cương đồ thần kiếm trận lập tức biến hóa hình thái, đủ loại công kích, đủ loại sát chiêu, không ngừng hướng về cái này 23 tôn lão quái vật giảo sát đi qua, đồng thời, hắn còn tận lực đem cái kia ba tôn hư tiên cho tách rời ra, không để bọn hắn liên thủ, tiếp lấy, Vương Đằng cầm trong tay tu la kiếm, hóa thành một tôn tu la ma ảnh, đạp lên cửu khúc huyết hà, chủ động thẳng hướng những cái kia tiên triều lão quái vật cùng với hóa thạch sống. Mượn cái này thiên cương đồ thần kiếm trận cường đại, Vương Đằng tự thân cũng không có nhàn rỗi, cũng không có ngồi đợi thiên cương đồ thần kiếm trận tự chủ luyện hóa giảo sát những thứ này tiên triều lão quái vật cùng hóa thạch sống, như thế tốc độ quá chậm, hiệu suất quá thấp, mà hắn bây giờ, thiếu chính là thời gian, cái này tiên triều bên trong, thế nhưng là còn có một tôn chân tiên chưa động đâu, cho nên hắn nhất định phải lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, tại tôn này tiên triều chân tiên động thủ phía trước, hỏa tốc giải quyết đi nhóm này lão quái vật, hóa thạch sống, xoẹt. Hắn thân như thiểm điện, tại trong kiếm trận này, tự do đi xuyên, kiếm trận kia bên trong sát cơ, tất cả đều chịu đến khống chế của hắn, không có khả năng đối với hắn tự thân tạo thành uy hiếp cùng ảnh hưởng, chỉ có thể hạn chế đối phương. Bởi vậy, có cái này thiên cương đồ thần kiếm trận áp chế cùng hạn chế, những cái kia tiên triều lão quái vật, hóa thạch sống, căn bản là không có cách điều động toàn bộ sức mạnh tới ứng đối hắn tập sát, đây chính là chém giết bọn hắn cơ hội thật tốt, giết. Vương Đằng lớn quát, toàn thân sát khí cuồn cuộn, tu la kiếm tản mát ra khát máu yêu quang, tiểu tu cũng tại hưng phấn gào thét, hắn đã rất lâu không có uống máu, kể từ lên cái này thần giới, đối mặt tiên triều truy nã, Vương Đằng một mực là cẩn thận ngủ đông, yên lặng tu luyện, phát dục, tăng cao tu vi, mở rộng thực lực, rất ít sát sinh, bây giờ hắn cuối cùng không cần tại ẩn giấu thân phận, không cần lại cố kỵ, hôm nay nhất định máu nhuộm thanh thiên, ẩn chứa tiên kiếm sát lục đạo tinh hồng kiếm quang, như máu như thác nước, cuốn về phía trong đó một cái tiên triều lão quái vật, cái kia tiên triều lão quái vật đang tại cẩn thận ứng đối thiên cương đồ thần kiếm trận sát cơ, đối mặt Vương Đằng thời khắc này đột nhiên tập kích, lập tức sợ hãi không thôi, bất quá hắn chung quy là công tham tạo hóa, tu vi không phải tầm thường, chính là tiên đạo phía dưới đứng đầu nhất một nhóm kia. Cường giả, khoảng cách hư tiên cũng sẽ không xa xôi, bực này nhân vật, thủ đoạn tự nhiên cũng không thể coi thường, cấp tốc trấn định lại, há miệng lớn quát một tiếng, tránh đi thiên cương đồ thần kiếm trận tán phát ra sát cơ sau, đưa tay trong lúc vội vàng, đánh ra một chưởng, ầm ầm. Trong suốt chưởng ấn bay tới, phản phất diệt thế thần chưởng đồng dạng, trong chốc lát thiên băng địa liệt, trong nháy mắt cùng cái kia đỏ tươi kiếm quang đụng vào nhau, nhưng mà Vương Đằng bây giờ hiện ra đỉnh phong tư thái. Nội tình thâm hậu vô cùng, lại có đủ loại trạng thái gia trì, tu vi cảnh giới mặc dù chỉ có thần hoàng đỉnh phong đại viên mãn, nhưng mà sức mạnh cấp độ, đã sẽ không kém thần đế đỉnh phong bao nhiêu, tăng thêm đối phương đụng phải cái này. Thiên cương đồ thần kiếm trận áp bách cùng hạn chế, thực lực căn bản là không có cách hoàn toàn phát huy ra, trong lúc vội vàng bổ ra một chưởng, căn bản là không có cách đối với Vương Đằng tạo thành uy hiếp, chưởng ấn cùng kiếm quang, ở giữa không trung đồng thời diệt vong. Chương 2409 chân tiên ra tay. Thứ 2409 chương. Lọc vào cái này thiên cương đồ thần kiếm trận áp chế, vẫn còn có dư lực phản kháng, không hổ là tiên triều lão quái vật, sống vô số năm, nội tình thật đúng là thâm hậu. Vương Đằng ánh mắt ngưng lại, không nghĩ tới thực lực của đối phương vậy mà lợi hại như thế, lọc vào cái này thiên cương đồ thần kiếm trận trấn áp, lại còn có thế rảnh tay, ngăn cản hắn sát chiêu. Chỉ là trong lúc vội vàng, thi triển ra thủ đoạn, vậy mà cũng lợi hại như thế. Cường đại như thế, cái kiếm trận này cường hãn, khó mà thông dong đánh tan, liên thủ giết người này, không có người này điều khiển, cái kiếm trận này tự nhiên diệt vong. Một cái hư tiên lớn quát, ánh mắt phong tỏa vương đằng, một bên tránh thiên cương đồ thần kiếm trận sát cơ, một bên rảnh tay, chém giết vương đằng, không thể không nói, những thứ này tiên triều lão quái vật, hóa thạch sống, thực lực nội tình, đích xác mạnh kinh khủng, căn bản vốn không là bình thường thần đế đỉnh phong có thể so sánh, mỗi một cái, đều có ít nhất tiếp cận hư tiên thực lực, chiến lực kinh khủng, liền xem như trong truyền thuyết này thiên cương đồ thần kiếm trận, trong thời gian ngắn vậy mà cũng không cách nào đem bọn hắn gạt bỏ, thậm chí còn có thể rảnh tay phản kích, giết. 23 tôn lão quái vật, hóa thạch sống, mặc dù lọt vào kiếm trận hạn chế, một thân thực lực bị áp chế hơn phân nửa, nhưng mà bây giờ liên thủ, vẫn như cũ vô cùng kinh khủng, nhất là, bọn hắn còn nắm giữ một chút tiên cổ thời đại bí bảo, uy lực kinh người, nếu là chậm rãi chào hỏi, vương đằng có lòng tin có thể bằng vào cái này thiên cương đồ thần kiếm trận chậm rãi mài chết bọn hắn, nhưng mà bây giờ chính là tại trong tiên triều nội địa, Lý Hồng Dục mấy người một nhóm tiên triều cường giả, không biết lúc nào sẽ đánh trở lại, lại bên ngoài còn có một tôn chân tiên nhìn chằm chằm, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, hừ, còn nghĩ ỷ vào nhiều người vây giết ta sao, Kiếm Sơn, Vô Cực lão tổ, Hắc Sơn lão tổ, Vũ Hóa lão tổ các ngươi đều đi ra a. Vương đằng lớn quát một tiếng, không tại bảo lưu lại, tâm niệm khẽ động, đem luân hồi chân giới bên trong ẩn thân Kiếm Sơn lão tổ, Vũ Hóa lão tổ, Vô Cực lão tổ, Hắc Sơn lão tổ, Quỷ Cốc lão tổ, Đêm Trắng thần đế bọn người, toàn bộ đều triệu hoán phóng thích ra ngoài, toàn bộ trường sinh trên đỉnh vô số cường giả, mấy chục vị thần đế, cùng với gần 10 vạn thần hoàng cường giả, hết thảy hiện thân, chư quân nghe lệnh, giết. Vương đằng toàn thân lệ khí ngập trời, huy kiếm lớn quát, Kiếm Sơn lão tổ bọn người hiện thân sau, chính là lập tức phong tỏa tiên triều những lão quái vật này cùng hóa thạch sống, nghe được vương đằng mệnh lệnh, lúc này ánh mắt ngưng lại, nhao nhao ra tay, hướng về tiên triều những lão quái vật này. Hóa thạch sống, trấn sát mà đi, những lão quái vật này, hóa thạch sống, là tiên triều căn cơ, nội tình, tại dĩ vãng, cao cao tại thượng, làm cho tất cả mọi người kiên kỵ, nhưng chuyện cho tới bây giờ, đám người bị vương đằng cứng rắn kéo lên thuyền hải tặc, sớm đã không có đường quay về, chỉ có thể một con đường đi đến đen, đuổi theo vương đằng, cùng một chỗ tiến đánh tiên triều, giết. Kiếm Sơn lão tổ bọn người lớn quát, bọn hắn tại cái này thiên cương đồ thần trong kiếm trận, cũng không chịu đến uy hiếp cùng hạn chế, cái này thiên cương đồ thần kiếm trận, là chịu đến vương đằng chưởng khống, cũng không phải là không khác biệt công kích, chỉ có thể hạn chế những thứ này tiên triều lão quái vật, mà kể từ đó, thế cục trước mắt nghịch chuyển trong nháy mắt. Kiếm Sơn bọn người mặc dù nội tình không bằng tiên triều những lão quái vật này nhóm thâm hậu, bình thường giao thủ không phải là đối thủ, nhưng là bây giờ ỷ vào nhiều người, hơn nữa còn có thiên cương đồ thần kiếm trận áp chế, lại là làm cho tiên triều những lão quái vật này hóa thạch sống nhóm, nhao nhao sắc mặt đại biến, áp lực tăng gấp bội, các ngươi cũng dám phản bội tiên triều. Tiên triều chúng lão quái vật cùng hóa thạch sống nhìn xem liều chết xung phong Kiếm Sơn lão tổ, Đêm Trắng thần đế bọn người, lập tức nhao nhao kinh sợ không thôi, bọn hắn nhận ra, những người này nguyên bản hẳn là tiên triều người, kết quả bây giờ, vậy mà đuổi theo vương đằng, quay giáo nhất kích, ra tay với bọn họ, oanh. Đủ loại cường đại thần thông nở rộ, nhao nhao hướng về tiên triều những lão quái vật này cùng hóa thạch sống trấn sát mà đi, những thứ này tiên triều lão quái vật, hóa thạch sống nhóm, giờ khắc này ở cái này thiên cương đồ thần trong kiếm trận, lọc vào thiên cương đồ thần kiếm trận trấn áp, chịu đến kiếm trận kiềm chế, căn bản không thể toàn lực ứng đối, bây giờ lập tức liền lâm vào một cái lúng túng lại nguy hiểm cục diện. A, hảo một lão quái vật kêu thảm, vì ứng đối Kiếm Sơn lão tổ đám người công kích, kết quả không thể tới kịp tránh đi thiên cương đồ thần kiếm trận sát cơ, bị thiên cương đồ thần kiếm trận tán phát ra sát cơ, tại chỗ đánh xuyên cơ thể, chấn nát nhục thân, nguyên thần thương. Gấp rút từ trong nhục thân chạy trốn đi ra, hoảng sợ không thôi, chết. Vương đằng sách theo tu la kiếm, giống như một tôn tu la sát thần, vọt lên, đối nó tiến hành bổ đao, một đạo hừng hực kiếm quang, tinh hồng như máu, lăng lệ vô cùng, trong nháy mắt bao phủ người này nguyên thần, không chút lưu tình trấn sát xuống, a, cứu ta. Người lão quái kia vật sợ hãi kêu, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ hoảng sợ, đã nhớ không rõ có bao nhiêu năm, chưa từng như thế thất thố qua, hừ, bọn hắn đều nê Bồ Tát qua sông, tự thân khó đảm bảo. Ai có thể cứu được ngươi? Vương đằng cười lạnh một tiếng, tu la kiếm vô tình lục phía dưới, nhưng mà ngay tại lúc này, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, trong lúc đột ngột phun lên Vương Đằng trong đầu, Thiên Cương Đồ Thần kiếm trận bên ngoài, một đạo lực lượng cường đại nở rộ, tại Vương Đằng vạn vật hô hấp pháp cảm ứng xuống, hung hăng đánh xuống, Thiên Cương Đồ Thần kiếm trận, kiếm tâm lão tổ trước kia khai sáng 10 vạn kiếm cấp kiếm trận, đích xác lợi hại, từng ngang dọc thần giới, danh xưng tiên đạo phía dưới vô địch, thậm chí có truyền ngôn nói, từng chấn áp cổ tiên, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, vẫn còn có người tìm hiểu ra môn này kiếm trận, liền để ta đi thử một chút môn này kiếm trận, có phải hay không thật có trong truyền thuyết như vậy vô địch, có thể trấn áp cổ tiên. Một đạo âm thanh bình thản từ bên ngoài truyền đến, cái này âm thanh bình thản bên trong, ẩn chứa một loại không nói ra được uy nghiêm, ẩn chứa tiên đạo khí thế, cho người ta một loại cao cao tại thượng siêu nhiên cảm giác, là cái kia chân tiên ra tay rồi. Vương Đằng lập tức ánh mắt ngưng lại, hắn cảm ứng được, kiếm trận bên ngoài, cái kia lúc trước hiện thân chân tiên, cuối cùng lại lần nữa ra tay, không còn đứng ngoài quan sát, cũng đúng, những thứ này tiên triều lão ngoan đồng, hóa thạch sống, cũng đều là tiên triều căn cơ, người người đều vô cùng cường đại, nội tình thâm hậu, là tiên đạo phía dưới tối cường tồn tại, hắn như thế nào có thể ngồi nhìn bọn hắn hao tổn tại Vương Đằng Thiên Cương Đồ Thần trong kiếm trận, oanh. Hắn chậm rãi giơ bàn tay lên, từng đạo hùng hậu ngưng luyện tiên khí phun trào, phản phất nặng như ức vạn quân, lật tay ở giữa, cái kia tiên khí lưu chuyển, liền có một loại có thể áp sập vạn cổ uy thế, phản phất giữa thiên địa, bất kỳ cái gì sự vật đều có thể ép diệt, một đạo đáng sợ tiên đạo chưởng ấn, óng ánh trong suốt, nội hàm vô thượng tiên đạo ảo diệu, có tiên khí vờn quanh, càng có tiên đạo trật tự phun trào, siêu việt thần giới quy tắc, bao trùm tại thần đạo bên trên, giống như cực lớn màn trời che đậy xuống, đơn giản thô bạo, muốn cứu bọn hắn, không dễ dàng như vậy. Vương Đằng ánh mắt đột nhiên hung ác, chợt cắn răng một cái, những thứ này tiên triều lão quái vật, hóa thạch sống, người người đều không thể coi thường, sẽ là hắn phá vỡ tiên triều cực lớn trở ngại, tự nhiên không thể dễ dàng buông tha đối phương, có thể chém giết mấy cái là mấy cái, trong lòng của hắn quyết tâm, không nhìn tôn này chân tiên tự đứng ngoài bộ oanh sát xuống một chưởng, trong nháy mắt đuổi kịp lão quái vật kia nguyên thần, Tu La kiếm không chút lưu tình chém xuống, a, lão quái vật kia kêu thảm một tiếng, nguyên thần trực tiếp diệt vong, đạo tiêu tan người vong, chương 2410 kiếm trận diệt vong. Thứ 2410 chương kiếm trận diệt vong. Thứ 2410 chương. Tự tìm cái chết. Tôn này chân tiên mịt mù âm thanh giống như đến từ hồng mông trong vũ trụ, mông lung mờ mịt, ẩn chứa uy nghiêm đáng sợ, ầm ầm. Cái kia cường đại tiên đạo chưởng ấn trấn áp xuống, có lực úp hết thảy sức mạnh, uy thế kinh khủng, hung hăng trấn áp tại cái kia Thiên Cương Đồ Thần trên kiếm trận, làm cho Thiên Cương Đồ Thần kiếm trận lúc này rung rẩy kịch liệt, vô số thần kiếm đều bị chấn động đến mức bay lên. Trong một chớp mắt, Thiên Cương Đồ Thần kiếm trận sức mạnh loạn lưu, đủ loại kiếm khí, sát cơ, giống như cái kia hung mãnh lũ ống lao nhanh ở giữa, đụng vào quanh co khúc chiết trên đê, tóe lên vạn trượng bọt nước. Cái kia mỗi một đóa kiếm khí cùng sát cơ bọc nước, đều hung mãnh lăng lệ, bá đạo vô biên, phản phất có thể xé bỏ hết thảy. Đồng thời, một chưởng kia tiên đạo chưởng ấn uy thế còn dư, vậy mà xuyên thấu qua Thiên Cương Đồ Thần kiếm trận, vọt vào, chấn động đến mức Vương Đằng cùng Kiếm Sơn lão tổ bọn người, thậm chí là tiên triều những lão quái vật kia cùng hóa thạch sống nhóm, đều rối rít thân hình lão đảo, bay tứ tung ra ngoài. Mà đây vẫn chỉ là bị Thiên Cương Đồ Thần kiếm trận ngăn cản lại tuyệt đại bộ phận sức mạnh, sau đó chỗ chảy vào một tia uy thế còn dư thôi, cũng đã kinh khủng như vậy. Trong cơ thể của Vương Đằng khí huyết cuồn cuộn, tầng 19 bất diệt kim thân phát sáng, lưu động trong suốt quang huy. Một chưởng kia tiên đạo chưởng ấn chủ yếu chính là chạy hắn tới, bởi vậy hắn chịu đến xung kích cũng cường đại nhất. Nếu không phải hắn luyện thành tầng thứ 19 bất diệt kim thân, đúc thành ra đệ nhất trọng tiên thể, chỉ sợ một chưởng này uy thế còn dư, liền đủ để đánh rách tả tơi người, để hắn chết không nơi tán thân. Sức mạnh thật là mạnh mẽ, đây chính là chân tiên sao, cùng hư tiên căn bản vốn không tại trên cùng một cái phương diện. Vương Đằng hải hùng khiếp vía, trung động không thôi, thể nội cuồn cuộn khí huyết cấp tốc bình phục lại, hắn ổn định thân hình, cấp tốc lo liệu cái kia 36 vạn thanh thần kiếm, ổn định chấn động Thiên Cương Đồ Thần kiếm trận. A, vậy mà có thể ngăn cản bản tọa một chưởng. Xem ra trong truyền thuyết này Thiên Cương Đồ Thần kiếm trận còn quả nhiên là danh bất hư truyền, truyền thuyết từng chấn áp cổ tiên, xem ra cũng không sai. Cái kia tiên triều chân tiên thanh âm đạm mạc vang lên, sau đó hắn lần nữa đưa tay, cách không hướng về Thiên Cương Đồ Thần kiếm trận lần nữa một chưởng nén xuống, Bát Hoang thần chưởng, vạn vật sinh diệt. Một đoạn uy nghiêm tiếng nói vang lên, vô số trong suốt tiên đạo phù văn theo bàn tay của hắn nâng lên nổi lên, ở tại trong lòng bàn tay chìm nổi không chắc, theo hắn trong suốt chưởng ấn, cùng nhau lao tới mà đến, trấn áp mà tới, cái kia mỗi một mai tiên đạo phù văn, đều óng ánh rực rỡ, ẩn chứa không cách nào tưởng tượng tiên đạo vĩ lực, kinh khủng vô biên, mỗi một mai đều có hủy diệt một cái tinh cầu thậm chí một tinh vực uy thế, để cho người ta rùng mình, tường đồng vách sắt, vĩnh hằng bất động. Vương Đằng thấy thế lập tức cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm, hắn không lo được lại đi đối phó thiên cương đồ thần trong kiếm trận những lão quái vật kia cùng hóa thạch sống, bây giờ trước mắt uy hiếp lớn nhất, chính là tôn này chân tiên, đối phương lúc trước cái kia tùy ý trấn áp đi ra ngoài một chưởng, chính là chấn động đến mức 36 vạn thanh thần kiếm cùng nhau chấn động, làm cho thiên cương đồ thần kiếm trận suýt nữa bị cường hành trấn tán, chấn nát, bây giờ đối phương thi triển tiên pháp, ngưng kết vô thượng tiên đạo uy nghiêm, trấn áp xuống một chưởng. Uy lực càng thêm không thể tưởng tượng, làm cho Vương Đằng toàn thân lông tơ đều không khỏi tạc lập, hắn không còn dám có chút khinh thường, lập tức thao túng thiên cương đồ thần kiếm trận, biến hóa trận hình, đem giảo sát công phạt trận hình, thay đổi vì thiên cương đồ thần kiếm trận phòng ngự hình thái, 36 vạn thanh thần kiếm có thứ tự bất loạn, tại dưới sự thao túng Vương Đằng, nhanh chóng sắp xếp hình thành, hóa thành tường đồng vách sắt, vô tận kiếm khí, cùng với kiếm trận chi lực, sôi trào mãnh liệt. Vần quanh tại kiếm trận bên ngoài, tạo thành từng tầng thật dày phòng ngự hộ thuẫn, ầm ầm. Sau một khắc, đạo kia cuốn lấy đầy trời tiên đạo phù văn, lưu chuyển khí tức hủy diệt cường đại một chưởng, trong nháy mắt liền đánh vào thiên cương đồ thần trên kiếm trận tầng kia thật dày kiếm khí trên lá chắn bảo vệ mặt, trong nháy mắt, toàn bộ hư không đều nổ bể ra tới, lực lượng cường đại bộc phát, toàn bộ tiên triều đều tựa như muốn bị đánh nứt ra, cửu thiên chi thượng, bỗng nhiên hiện ra từng đạo bất quy tắc vết rách. Ở trong xuyên suốt ra vô hạn quang hoa, một cổ sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, hướng về bốn phương tám hướng bức xạ ra, toàn bộ thần châu thậm chí đều tựa như động đất đồng dạng, kịch liệt rung động, làm cho toàn bộ thần châu vô số sinh linh kinh hãi, xảy ra chuyện gì? Động đất sao? Là tiên triều phương hướng, lực lượng thật đáng sợ, dường như là chiến đấu ba động. Tiên triều bên trong làm sao lại bộc phát ra mãnh liệt như thế chiến đấu ba động? Người nào cũng dám tại tiên triều động thủ. Vô số thần châu tu sĩ đều bị kinh động, nhao nhao phóng lên trời, ánh mắt nhao nhao bắn về phía tiên triều phương hướng. Một bên khác, Lý Hồng Dục sớm đã từ bỏ tiếp tục đuổi giết hói đầu hạt, mà là mang theo tiên triều vô số cường giả, hướng về tiên triều hạch tâm bí địa chỗ sâu giết trở về. Cảm nhận được phía trước truyền đến động tĩnh to lớn, Lý Hồng Dục không khỏi ánh mắt ngưng lại, hừng hực ánh mắt bắn về phía phương xa. Liền thấy phương xa tiên triều hạch tâm bí địa phương hướng, trong cao không, một mảnh mênh mông, một cái ống ánh sáng chói cực lớn tiên đạo chưởng ấn, vân tay khe rảnh rõ ràng giống như sơn lĩnh, vô số trong suốt tiên đạo phù văn vần quanh lao vùng vụt, chìm chìm nổi nổi, không ngừng phóng ra một cổ đáng sợ tiên đạo chi lực, hung hăng trấn áp tại trên một cái kiếm khí khổng lồ cương tráo, cả hai va chạm ở giữa, không ngừng có lực lượng cường đại chấn động đi ra, cuối cùng, kiếm khí kia cương tráo, răng rắc, một tiếng vỡ vụn ra, hóa thành đầy trời trong suốt mảnh vụn, bắn về phía bốn phương tám hướng, lộ ra một tòa tuyệt thế kiếm trận, mà cái kia tiên đạo chưởng ấn tiếp tục rơi xuống, trong chốc lát quanh minh lại nổi lên, tòa kia mấy chục vạn thanh thần kiếm tạo thành tuyệt thế kiếm trận, trong nháy mắt rung động kịch liệt, cuối cùng vô số thần kiếm bị chấn động đến mức thật cao bắn tung tóe dựng lên, giống như sóng lớn vỗ bờ, 36 vạn thanh thần kiếm bị cưỡng ép đánh sơ sát. Thiên cương đồ thần kiếm trận, tại đây tuyệt đối sức mạnh phía dưới, bị cưỡng ép đánh tan. Trong truyền thuyết vô địch kiếm trận, tại đây tuyệt đối tiên đạo vĩ lực phía dưới, cũng không cách nào vĩnh cửu, không cách nào vô địch. Tòa này trong truyền thuyết kiếm trận, danh xưng năm đó từng chấn áp cổ tiên, nhưng mà bây giờ, lại không trấn áp được vị này tiên triều chân tiên. Cũng không phải là cái này thiên cương đồ thần kiếm trận đến trong tay Vương Đằng liền không đủ cường đại. Trên thực tế, lấy Vương Đằng bây giờ nội tình, căn bản vốn không thua ở năm đó kiếm tâm lão tổ, người mang nhiều loại vô địch pháp, còn có vạn vật hô hấp pháp gia trì, có hắn tự mình trưởng khống cái này thiên cương đồ thần kiếm trận này uy lực tuyệt đối có thể nói là vô cùng cường đại, chỉ là, tôn này tiên triều chân tiên, không biết thành tiên bao lâu, nội tình thâm hậu, thực lực cường đại đáng sợ, căn bản vốn không giống như bình thường chân tiên, cũng không phải tiên cổ thời đại những cái kia hành tẩu vô thế bình thường cổ tiên có thể so sánh, điểm này, từ hắn giơ tay nhấc chân ở giữa, triển hiện ra tiên đạo uy áp, liền có thể cảm thụ được, ầm ầm. Lực lượng cường đại chấn động, thiên cương đồ thần kiếm trận triệt để bị chấn nát, 36 vạn thanh thần kiếm, nhao nhao cuốn ngược mà quay về, lít nha lít nhít, đem hư không cắt nát. Đồng thời, lực lượng cường đại kia uy thế còn dư trút xuống, mãnh liệt, tất cả mọi người đều gặp tác động đến. Chương 2411 Bảo Mệnh Phù. Thứ 2411 chương. Ầm ầm. Đáng sợ tiên pháp thần thông trấn áp xuống, uy thế còn dư hung mãnh, trút xuống mà đến, trong nháy mắt, thiên cương đồ thần kiếm trận liền bị triệt để bị chấn nát. 36 vạn thanh thần kiếm, cùng nhau cuốn ngược mà quay về, đầy trời thần bắn nhanh, đem hư không cắt nát. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.